Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Hắc Vũ 2027 tập 10 chương 91, quây quần bên lò sưởi. Ngày 3 tháng 3 năm 2028, đêm khuya 23 giờ 45, ngày thứ 261 sau tai nạn. Chiếc xe tải giống như một con bò già mắc bệnh hen suyễn nặng nề, mang theo thân hình nặng nịch, gian nan leo lên đoạn đường duy tu lưng chừng núi đã bị bỏ hoang nhiều năm này. Tiếng động cơ phát ra không hề bình thường, không còn là loại tiếng gầm rú trầm hùng hữu lực vốn có, mà là một loại âm thanh va chạm kim loại nhọn hoắt, rợn người. Két đát, két đát, két đát. Tiếng động rất giòn, tần suất rất nhanh, giống như có người đang điên cuồng gõ vào sắt thép dưới nắp capo. Đôi lông mày của Vu Mặc Lan nhíu chặt lại, đó là dấu hiệu áp lực dầu máy thiếu hụt nghiêm trọng, thanh đẩy su báp đang ma sát khô khốc. Cứ tiếp tục chạy gượng ép thế này, khối động cơ diesel cũ kỹ này sẽ bị bó máy bất cứ lúc nào, biến thành một đống sắt vụn phế thải hoàn toàn. Hắn cho xe dừng bên cạnh một trạm gác đường để tránh gió, không vội tắt máy, cũng không vào phòng. Minh Quốc cầm lấy thùng và ống dẫn. Vu Mặc Lan nhảy xuống xe, thậm chí không kịp lau vết bùn trên tay, trực tiếp chui vào gầm một chiếc xe Việt dã bị lật bên lề đường. Chiếc xe này không biết đã nằm đây bao lâu, dưới gầm bám đầy những cột băng đen kịt như những hàng răng nanh rủ xuống, tỏa ra cái lạnh thấu xương. Hắn móc bật lửa ra, dùng ngọn lửa yếu ớt hơ nóng con ốc xả dầu đã bị đóng băng cứng ngắc. Ngọn lửa liếm vào lớp cặn dầu lẫn kim loại, phát ra tiếng xèo xèo và bốc lên mùi khét lẹt. Khoảng 2 phút sau, hắn dùng cờ lê vặn mạnh một cái. Ào, một dòng chất lỏng đen đặc như nhựa đường chảy ra, chậm chạp chảy vào trong thùng nhựa. Thứ dầu đó mang theo mùi cháy khét nồng nặc, đó là mùi vị sau khi bị sử dụng quá mức, bên trong lẫn lộn muội than và những mảnh vụn kim loại nhỏ li ti. Hướng cho khéo, Vu Mặc Lan nói với Lý Minh Quốc đang cầm đèn pin phụ giúp. Giọng nói có chút trầm đục, chiếc xe này trước khi nằm bẹp ở đây chắc cũng chỉ còn bấy nhiêu thôi. Để lắng xuống một chút là vẫn có thể dùng được. Cái loại đường xá quỷ quái này, nếu không cho xe ăn thêm tí dầu, nó sẽ chết dọc đường mất. Lý Minh Quốc cẩn thận từng ly từng tí hứng lấy dòng dầu đen ấy, đôi tay lạnh đến mức run rẩy. Dầu này nhiều tạp chất quá, sợ là sẽ làm tắc kim phun mất. Tắc thì lại thông. Vu Mặc Lan bỏ ra từ gầm xe, trên mặt quẹt ngang một vệt đen. Trông giống như một công nhân mỏ vừa mới lên hầm, nhưng ánh mắt lại rất kiên định, dù sao cũng còn tốt hơn là để cháy động cơ. Xe mà hỏng thì hai chân chúng ta không đi nổi đến thành phố Kinh Hán đâu, nửa đường đã làm mồi cho sói rồi. Sau khi đổ thứ máu cứu mạng này vào xe, Vu Mặc Lan mới để động cơ chạy không tải một lúc. Hơi nóng mỏng manh theo tấm lót chân bốc lên, cố gắng xua đi phần nào mùi ẩm mốc và mùi tử khí buồn nôn tích tụ suốt cả ngày trong buồng lái. Đi thôi, tắt máy. Hắn rút chìa khóa. Sâu chìa khóa chạm nhau phát ra tiếng lanh lảnh trong tay hắn, đi lên tiếp thì nền đường mà sập, chúng ta đến đường lui cũng không có. Đêm nay ở lại đây thôi. Từ Cường xách khẩu súng trường chiếu sáng đã mòn vẹt nhảy xuống xe. Hắn đi một vòng quanh bãi đất đá vụn, đế giày dẫm lên sỏi đá phát ra những tiếng lạo xạo nhỏ. Hành động của hắn đầy cảnh giác như một con sói cô độc đang tuần tra rìa lãnh địa. Hắn đạp lên đá vụn nhìn lên sườn núi phía sau, lại đi vòng sau nhà sờ thử mặt bùn, xác nhận không có dấu chân mới. Lúc này mới giơ tay ra hiệu. Được rồi, sạch sẽ. Trạm gác đường là một ngôi nhà cấp 4 xây bằng đá, áp sát vào vách núi, ẩn hiện trong bóng tối đen kịt như một tảng đá lặng câm. Cánh cửa gỗ bị nghiêng vào trong, bản lề sớm đã dỉ sét chết cứng. Vu Mặc Lan đẩy một cái rồi dùng vai hích mạnh. Một tiếng két, kéo dài vang lên, nghe đặc biệt chói tai trong thung lũng tĩnh mịch này, giống như móng tay nghiến mạnh qua bảng đen. Trong phòng trống không, lan tỏa mùi bụi bặm lâu năm và mùi phân chuột khô khốc. Tường đá xây rất dày, ngăn cách tiếng gió, cũng ngăn cách cả hơi người. Cửa sổ rất nhỏ, kính sớm đã không còn, được người ta dùng những tấm gỗ thô ráp đóng đinh chết từ bên trong, đầu đinh lộ ra ngoài rỉ đỏ quạch. Trong góc phòng có một chiếc lò sưởi hàn bằng sắt đã cũ, ống khói bị sập một nửa, phía trên còn gác một cái nắp nồi nhôm móp méo, nhìn như một chiếc mũ bảo hiểm bị bỏ rơi. Vu Mặc Lan xách từ trên xe xuống nửa thùng dầu diesel dự phòng, đổ một ít vào trong lò sắt. Lại xé một miếng rẻ rách thấm đầy dầu mỡ cuộn thành mồi lửa ném vào. Xoẹt, diêm quẹt sáng, trong khoảnh khắc đó, ánh lửa lân tinh yếu ớt soi sáng khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi và phong trần của hắn, đôi mắt sâu hoắm trong bóng tối. Hô, ngọn lửa bùng lên. Lúc mới cháy, khói đen mù mịt khiến người ta không mở nổi mắt, sặc đến mức ho sặc sụa. Dầu diesel khi cháy có một mùi hắc và béo đặc trưng, lập tức lấp đầy căn phòng. Hắn không tránh né, ngồi xổm một bên kiên nhẫn đợi. Đợi đến khi sắc lửa chuyển từ đen sang cam rực sáng, đợi khói theo ống khói rách nát thoát ra ngoài quá nửa, mới kéo lò vào giữa phòng. Nhiệt độ từ từ ấm lại. Cái nóng này giống như một loại chất lỏng có sinh mệnh, bám vào nền xi măng lạnh lẽo, men theo góc tường từng bước một bò lên cao, cuối cùng bao bọc lấy 6 con người đang lạnh cóng bên trong. Người vừa ngồi xuống, cái khí thế cứng cỏi vẫn luôn căng ra lúc nãy mới giãn xuống, lúc này mới cảm thấy bắp chân đang chuột rút, trong khe xương đều toát ra hơi lạnh li ti, giống như có kim băng đang đâm vào. 6 người tự tìm góc tường để tựa vào, trong chốc lát không ai nói gì, trong phòng chỉ có tiếng dầu diesel cháy phục phục và thỉnh thoảng là tiếng nổ nhỏ của tia lửa bắn ra. Đưa tay cho ta. Sau khi Tô Ngọc Ngọc lên tiếng, giọng nàng rất nhẹ, xen chút khàn khàn. Nàng mở hộp y tế đã ngả vàng, lấy ra một lọ thuốc đỏ chỉ còn lại chút dưới đáy. Vu Mặc Lan đang cúi đầu cởi đôi giày đã bị đông cứng, đóng vảy bùn, nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chần chừ một chút rồi vẫn đưa bàn tay qua. Hai bàn tay ấy thật thê thảm không nỡ nhìn. Mu bàn tay đầy những vệt máu nhỏ li ti do bị sắt thép gì xét cào xước. Chỗ hổ khẩu bị nứt nẻ vì lạnh, thịt màu tím đỏ lộ ra ngoài, bên cạnh còn tái đi một màu trắng xám của hoại tử, nhìn vào thôi cũng thấy đau thấu tim. Tô Ngọc Ngọc không hỏi có đau không, nàng dùng tăm bông thấm thuốc đỏ, từng chút một chấm lên vết thương. Tê, ngón tay Vu Mặc Lan bỗng co rụt lại, nhưng rồi lại nghiến răng nhịn được, cơ hàm bạnh ra, gân xanh trên cổ nổi lên. Bây giờ tranh thủ lúc chưa bị đông cứng thì mau bôi đi, Tô Ngọc Ngọc cúi đầu xử lý, động tác rất nhanh nhẹn nhưng không hề ngẩng đầu, nếu không ngày mai chỉ cần cầm vào vô lăng thôi là lớp da này sẽ bị lột sạch xuống đấy. Lâm Chỉ Khê ngồi bên cạnh, thuận tay xắn ống tay áo của hắn lên giúp Tô Ngọc Ngọc dễ làm việc. Nàng nhìn đôi tay nát bét kia, vành mắt hơi đỏ, quay mặt đi một chút không nỡ nhìn thêm. Tay của ngươi chẳng bao giờ được nghỉ cả, Tô Ngọc Ngọc nói nhỏ, sát đánh cũng không chịu nổi kiểu tàn phá thế này. Lâm Tả, trước đây hắn cũng liều mạng như vậy sao? Vu Mặc Lan không đáp lời, chỉ từ từ thở ra luồng khí đau đớn do thuốc sát trùng gây ra, trong cổ họng phát ra một tiếng ừ hử như để che giấu điều gì đó. Từ Cường dựa vào cửa tháo súng, kết cấu cơ khí phức tạp đó trong tay hắn cứ như một món đồ chơi, loáng một cái đã bị giã thành từng linh kiện đặt dưới chân. Hắn lau chùi rất chậm, dùng một miếng vải khô xé từ áo lót, từng chút một lau sạch cặn dầu và dư lượng thuốc súng bên trong bộ khóa nòng. Nghe một lúc, hắn cũng ngẩng đầu nhìn vào lửa, trong ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp. Lâm Chỉ Khê nói thêm một câu, giọng hơi trầm xuống. Trước đây khi hắn còn ở sân chuyển hóa của hậu cần cũng vậy, mùa đông lạnh đến mức tay sưng như bánh bao, về nhà vẫn cứ lì ra không hé răng lấy một lời, cứ khăng khăng bảo là bị bỏng trên lò sưởi. Khi đó ít nhất vẫn còn có một mái nhà để mà về. Khi đó trong xưởng dù tốt dù xấu cũng có nước nóng để mà ngâm. Vu Mặc Lan lầm bầm, dường như có chút ngại ngùng, dù tay lại một chút. Bây giờ ấy à, có mạng sống là tốt rồi. Lý Minh Quốc ngồi xổm bên cạnh lò sưởi, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng ám khói vàng khè. Hai bàn tay này này, sinh ra đã là số vất vả, phải làm cho đến lúc hỏng mới thôi. Người nhà ta đều có cái tính đó, không làm việc là trong lòng thấy bứt rứt. Tiểu tử ngươi nói hơi nhiều đấy. Vu Mặc Lan mắng một câu, nhưng trong ngữ khí không có chút giận dữ nào, thậm chí còn mang theo chút ý cười. Không khí chợt trùng xuống một chút, giống như có một sợi dây vô hình đang thắt chặt cổ mỗi người vừa được nới lỏng ra. Từ Cường lắp kim hỏa đã lau sáng loáng trở lại, phát ra một tiếng cạch giòn giã, ngữ khí cũng thoải mái hơn đôi chút. Vừa nãy ở thanh lộ sau thanh thạch trấn, ngươi ném túi khoai lang đó ra, có phải đã tính toán kỹ từ trước rồi không? Phía đó không có ai quản lý, toàn bộ đều loạn lạc. Vu Mặc Lan nhìn ngọn lửa đang bập bùng trong lò, một khi hô hào lên, ngược lại rất dễ bị để mắt tới. Nhóm người đó đã bị đói đến phát điên rồi, ai có cái ăn người đó chính là bia ngắm. Sao ngươi chắc chắn bọn hắn sẽ đi tranh khoai lang mà không cướp xe? Người đói đến cực hạn, trong mắt chỉ chằm chằm nhìn vào cái ăn. Giọng của Vu Mặc Lan có chút trầm xuống, giống như đang nói về một chân lý cực kỳ tàn khốc, xe là cục sắt, không ăn được. Tại thời điểm đó, một miếng ăn còn đáng giá hơn cả núi vàng núi bạc. Đó là bản năng sinh vật, nó nhanh hơn cả lý trí. Vậy nếu không có ai động vào thì sao? Từ Cường hỏi, ánh mắt sắc lẹm. Đó mới là chuyện phiền phức. Ánh mắt Vu Mặc Lan lóe lên, phản chiếu ánh lửa trông có chút âm trầm, như vậy chứng tỏ bọn hắn đã không còn ăn những thứ này nữa. Mà trong nồi đó, hắn không nói tiếp nữa. Nửa câu nói dở dang đó giống như một tảng đá đè nặng lên tim mỗi người. Lâm Chỉ Khê mặt trắng bệch, bỗng nhiên ngắt lời hắn. Đừng nói nữa. Nàng quay đầu nhìn về phía Từ Cường, nói rất nhanh, cố gắng lấp liếm cái chủ đề kinh khủng kia đi. Ngươi trước đây đã bao giờ thấy những chuyện như vậy chưa? Chưa từng thấy. Từ Cường khựng lại một chút, kéo quy lát súng kêu loảng xoảng, rồi khoác lại lên lưng. Khi đó dù có khổ đến mấy, ngươi vẫn là người. Bây giờ, ngươi chẳng còn giống người nữa. Lý Minh Quốc đem những miếng bánh quy nén cắt ra thật mỏng, từng miếng đặt lên thành lò để nướng. Con dao nhỏ kia của hắn rất cùn, cho nên hắn cắt vô cùng tỉ mỉ, cứ như đang đối đãi với một loại linh kiện điện tử tinh vi nào đó. Trước đây ta là thợ sửa điện máy. Lý Minh Quốc nhìn chằm chằm vào miếng bánh quy, ánh mắt có chút xa xăm như thể nhìn xuyên qua ánh lửa để thấy quá khứ. Cuộc sống cứ trôi đi chậm rãi, mệt mỏi lắm. Khi đó ta chỉ sợ thất nghiệp, sợ không sửa được đồ bị ông chủ mắng, sợ không có tiền trả tiền thuê nhà. Hắn nhìn rìa miếng bánh quy từ từ phồng lên, tỏa ra một chút mùi thơm cháy. Đó là mùi thức ăn đã lâu không được thấy, bây giờ thì chẳng sợ nữa. Dù sao tất cả mọi người cũng chung một cảnh ngộ, chẳng ai cười nổi ai. Lâm Chỉ Khê đang chỉnh lại quần áo cho Tiểu Vũ. Đứa trẻ đi suốt một quãng đường không nói lời nào, lúc này đang tựa vào tường, ôm lấy đầu gối, chăm chú nhìn vào ngọn lửa. Ánh lửa bập bùng trong đôi mắt đen trắng phân minh của nàng. Mẹ, nàng bỗng hỏi, giọng nói non nớt, những bạn nhỏ trước đây mẹ dạy, còn đi học không ạ? Lâm Chỉ Khê ngẩn ra, trong cổ họng như bị một tảng đá chặn đứng, nửa ngày mới thốt ra được một câu. Không học nữa rồi. Vậy các bạn ấy có giống con không? Tiểu Vũ lại hỏi, tì cầm lên đầu gối, cũng chạy theo người lớn ạ. Có phải cũng không được ăn no cơm không? Lâm Chỉ Khê không trả lời ngay, chỉ kéo Tiểu Vũ vào lòng, cầm tựa lên đỉnh đầu đứa trẻ, nước mắt vòng quanh trong hốc mắt. Có lẽ là đi sớm hơn, nàng nói, giọng có chút nghẹn ngào, cũng có. Có lẽ đã dừng lại rồi, không cần phải chạy nữa. Tiểu Vũ không hỏi thêm nữa, chỉ xoay tròn viên bi thủy tinh đầy màu sắc không biết nhặt được từ đâu trong lòng bàn tay, như đang nâng niu một giấc mộng dễ vỡ. Lửa cháy đến nửa đêm, dầu diesel sắp cạn, chỉ còn lại một vòng tàn lửa đỏ thẫm. Những cái bóng trong phòng không còn nhảy múa loạn xạ nữa, mà như bị đinh đóng chặt lên tường. Gió rít qua khe cửa sổ, lúc thổi lúc ngừng, phát ra những tiếng u u trầm mặc. Lúc đó làm sao ngươi vào được ốc đảo? Từ Cường đột nhiên hỏi Tô Ngọc Ngọc. Tô Ngọc Ngọc đóng hộp y tế lại, vặn chặt lọ thuốc rỗng, động tác rất nhẹ nhàng vì sợ làm phiền sự yên tĩnh hiếm hoi này. Dựa vào danh sách tị nạn, tên của ta có trong đó, nàng thản nhiên nói. Lý Minh Quốc ngẩng đầu, vẻ mặt đầy tò mò. Ngươi không phải là giáo viên sao? Giáo viên sao có thể nằm trong danh sách đợt đầu được? Tô Ngọc Ngọc im lặng một lúc, dường như đang do dự không biết có nên nói hay không. Nàng nhìn ánh lửa đang lụi dần, thở dài một tiếng. Thật ra trước đây ta không phải giáo viên, nàng nói, giọng rất khẽ. Ta ở Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh, làm công tác giống cây trồng. Ngày đầu tiên xảy ra chuyện, ta đã bị điều đến điểm y tế tạm thời để giúp đỡ. Nàng khựng lại, ánh mắt có chút ảm đạm. Sau này đến ốc đảo, nơi đó nhiều trẻ con, thiếu giáo viên, cấp trên thấy ta cũng không làm nổi công việc cũ nữa nên điều ta đi dạy học. Thật ra ta là để trốn tránh thực tại, lúc đó không muốn nhìn thấy người chết thêm nữa, cũng không muốn thấy những hạt giống gieo xuống mà chẳng thể nảy mầm. Mọi người đều im lặng. Trong đội ngũ này, mỗi người đều có những quá khứ không muốn nhắc lại, đó đều là những vết thương, bóc ra là thấy máu. Bánh quy nướng xong, Lý Minh Quốc chia cho mọi người một vòng. Mỗi người chỉ được một miếng nhỏ, cứng đến mức nhai không nổi, chỉ có thể ngậm trong miệng cho tan dần. Vị mặn mặn lan tỏa trên đầu lưỡi khiến người ta muốn khóc. Vụn bánh rơi vào bụi đất, chẳng ai nỡ thổi đi. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Tiểu Vũ tựa trong lòng Lâm Chỉ Khê, đã sắp chìm vào giấc ngủ, mơ màng nói nhỏ. Cha, ơi! Nếu sau này không cần phải chạy liên tục nữa, Tiểu Vũ hỏi, cha còn có thể làm công việc trước kia không? Con muốn ngồi xe lớn cha lái. Vu Mặc Lan suy nghĩ một hồi, nhìn đôi bàn tay quấn vải thô đầy vết thương của mình. Có thể, hắn nói, giọng rất kiên định, chỉ là không giống trước đây. Khác ở đâu ạ? Trước đây là lái cho người khác, vì mấy đồng tiền lương, hắn nói, sau này ấy à, là lái cho chính chúng ta, vì để sống qua ngày. Tiểu Vũ nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo một chút nụ cười, không hỏi thêm nữa. Khi đêm đã về khuya nhất, Vu Mặc Lan đứng dậy, cầm lấy chiếc xà beng đặt bên chân. Ta ra ngoài canh gác một lát. Từ Cường khoác lại súng, gật đầu. Nửa đêm sau ta sẽ thay ngươi. Cánh cửa được đẩy ra, gió lạnh ùa vào, mang theo sự thanh lãnh và tịch mịch đặc trưng của sơn dã. Vu Mặc Lan đứng ngoài phòng, lưng tựa vào tường đá lạnh lẽo. Hắn châm một điếu thuốc lợi quần đổi được từ tay lão Trương, hít một hơi thật sâu. Đầu thuốc lá cháy sáng rồi lụi tắt, soi rõ khuôn mặt tang thương của hắn. Mây mù dưới sườn núi đang từng lớp tràn lên, nuốt chừng chút đường nét cuối cùng của thế giới này. Đốm lửa trong phòng kia, nhỏ bé và yếu ớt, nhưng họ vẫn còn quây quần bên nhau. Như vậy là đủ rồi. Hắn biết, những đêm có thể ngồi lại như thế này, từ từ trò chuyện để xác nhận lẫn nhau vẫn còn là con người, trong thế giới đang lụi tàn này, sẽ chỉ ngày càng ít đi. Chương 92. Hộp mù. Ngày 4 tháng 3 năm 2028, sáng sớm 5 giờ 30. Ngày thứ 262 sau thảm họa, ánh mặt trời không xuất hiện, chỉ có một tầng ánh sáng nhạt màu xám trắng miễn cưỡng thấu qua lớp mây, sương mù trong núi còn nặng nề hơn cả ban đêm, hơi ẩm ngưng kết thành những giọt nước nhỏ li ti có thể nhìn thấy bằng mắt thường, dày đặc trôi nổi giữa không trung. Ngoài cửa sổ xe trừ bụi bẩn thì vẫn là bụi bẩn, giống như một tấm vải ướt không thông khí đem cả chiếc xe che kín mít, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt không thở nổi. Từ Cường đã thay ca cho Vu Mặc Lan. Vu Mặc Lan tựa vào cửa xe bên phía ghế phụ, đầu thuận theo sự rung lắc kịch liệt của thân xe mà từng nhịp va đập vào lớp kính lạnh lẽo, nhưng hắn không tỉnh, dưới quầng mắt toàn là vết bầm màu xanh đen, đó là dấu ấn để lại của sự mệt mỏi và cảnh giác kéo dài. Chiếc xe đang trượt xuống theo một con đường duy tu đầy đá vụn, lốp xe đè qua những khối đá sắc nhọn kia, phát ra tiếng cao su bị xé rách chi chi. Những chấn động truyền từ đòn treo lên trên, khiến khung xương người ta như muốn rụng rời, mỗi một khối cơ bắp đều rung rẩy theo. Lái đến lưng chừng núi, có thể thấy tầm nhìn đã giảm xuống cực điểm. Hai luồng ánh sáng vàng từ đèn đầu xe đánh ra không quá 2 mét liền bị sương mù nồng đặc nuốt chửng. Chuyển hướng, Vu Mặc Lan đột nhiên mở mắt, giống như cảm ứng được điều gì đó. Từ Cường dùng sức nắm chặt vô lăng, mu bàn tay nổi gân xanh. Đi đâu? Phía dưới là quốc lộ cũ, nên đường núi này mềm. Vừa qua khúc cua lúc nãy bánh sau đã bị trượt, cứ đi tiếp thì cả người lẫn xe đều lật xuống hố mất. Chiếc xe gian nan ngoặt xuống lối rẽ, thân xe rung lắc kịch liệt một cái. Quốc lộ cũ bằng phẳng hơn đường núi một chút, nhưng rõ ràng là hoang lương hơn. Mặt đường nhựa giống như làn da nứt nẻ, toát ra vô số lỗ hổng lớn, những đám cỏ dại khô héo màu vàng đen kiên cường chui ra từ kẽ nứt. Hàng rào hộ lan hình sóng hai bên đường lung lay sắp đổ, những vết rỉ sét màu hồng giống như những dòng máu chảy dài, trông thật chói mắt và kinh tâm giữa màn sương mù. Bên đường thỉnh thoảng lướt qua bộ khung tàn tích của vài chiếc ô tô bị lật, chỉ còn lại những khung sắt trống rỗng, giống như lớp vỏ của những con bọ cánh cứng đã chết, im lặng nằm phủ phục bên dưới nền đường. Đi thêm một lúc, phía trước trong màn sương mù đột ngột xuất hiện một cửa hang đen kịt. Cửa hang đó giống như cái miệng rộng của một con cự thú, lặng lẽ mở ra trên thân núi, chờ đợi con mồi. Tấm biển xi măng trên lối vào đã bong chóc hơn phân nửa, lộ ra mạng lưới cốt thép rỉ sét bên trong, trông giống như một hàng răng rụng lởm chởm. Xe còn chưa vào, ánh sáng bên ngoài đã bị cắt đứt. Trong đường hầm không có đèn, không có bất kỳ vật phản quang nào, chỉ có một khối đen đặc không thể xua tan. Đèn xe chiếu vào, ánh sáng giống như trâu đất xuống biển, trong nháy mắt biến mất không tăm hơi, loại bóng tối đó khiến lòng người phát run. Dừng một chút, Vu Mặc Lan ngồi thẳng dậy, ánh mắt trở nên sắc bén. Xe dừng lại ở cửa hang. Khoảnh khắc động cơ tắt máy, thế giới phảng phất như bị ai đó nhấn nút im lặng, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt thỉnh thoảng vang lên bên ngoài. Vu Mặc Lan đẩy cửa xuống xe. Giây phút bàn chân chạm đất, cảm giác đã thay đổi. Bên ngoài là sự trơn ướt dính nhớp, thậm chí còn rỉ ra lực hút. Còn ở đây, từ bàn chân truyền tới cảm giác ma sát khô khốc, cứng nhắc. Đó là xúc cảm mặt đất xi măng đã lâu không gặp. Hắn đi đến cạnh vách tường bên trong đường hầm, tháo bao tay ra, dùng đôi bàn tay quấn vải thô áp sát lên mặt tường bê tông xù xì. Khô, xù xì, lạnh lẽo, nhưng lại khô ráo thoải mái. Lòng bàn tay lướt qua mặt tường, mang theo một lớp bụi dày, dấy lên một chút mùi cho bụi sặc người. Không có loại mùi nấm mốc tràn lan, ngạt thở như bên ngoài. Chỗ này kín gió đã lâu. Vu Mặc Lan trở lại bên xe, dùng sức xoa hai bàn tay, hưởng thụ cảm giác khô ráo hiếm hoi. Tuyến đường phế tích này chắc đã ngừng sử dụng từ trước thảm họa. Không khí không lưu thông, nhưng cũng chặn đứng hơi ẩm bên ngoài. Từ Cường bật đèn pin chiến thuật trên mũ bảo hiểm. Vòng sáng rất nhỏ, tập trung vào một khoảng diện tích ngắn trước mặt. Mấy người xuống xe, đứng ở cửa hang để thích ứng với bóng tối tuyệt đối này. Tiếng hô hấp bị đè xuống rất thấp, mỗi người đều vô thức nhẹ nhàng hành động, phảng phất như nói lớn tiếng sẽ làm thức tỉnh điều gì đó đang ngủ say trong bóng tối này. Vào xem thử. Từ Cường nói nhỏ, tay ấn lên súng. Bọn hắn giữ khoảng cách, dàn thành đội hình tìm kiếm đi vào trong. Giày dẫm trên nền xi măng đầy bụi, phát ra những tiếng đốc, đốc trầm đục. Đi khoảng chừng 300 mét, tiếng bước chân bắt đầu có hồi âm. Âm thanh vang vọng giữa hai bên vách tường, trở nên trống rỗng và kéo dài. Phía trước xuất hiện một hình khối khổng lồ. Đó là một bóng đen sâu thẳm hơn cả bóng tối xung quanh, chặn đứng đường chiếu của ánh đèn pin. Có vật gì đó. Lý Minh Quốc dừng bước, ít hầu lo lắng chuyển động một cái. Ánh đèn nâng lên, quét qua thân hình vật kia. Đó là một chiếc xe tải thùng kín hạng nặng. Đầu xe bị lệch, đâm vào đài kiểm tu bên phải với một tư thế thảm khốc, thanh bảo hiểm lõm sâu, lớp sơn trên xe đã bong chóc, lộ ra màu lót kim loại rỉ sét hồng nhạt. Bốn lốp xe đều đã xẹp, cao su biến chất nứt nẻ, vành xe đè trực tiếp lên mặt đất. Bên hông thùng xe có in một logo công ty hậu cần mờ nhạt, lớp sơn màu xanh đã phai màu, giống như một ký hiệu của linh hồn, in lìm nằm bên lề đường. Từ Cường vòng ra đuôi xe, tay cầm đèn pin chiếu vào cửa sau. Hai cánh cửa sắt khép hờ, giữa khe cửa lộ ra một khoảng hở rộng bằng ngón tay. Vị trí khóa cửa có dấu vết cậy phá bằng bạo lực rõ rệt, nhưng có vẻ không cậy mở được, hoặc là mới cậy được một nửa thì vì lý do nào đó mà từ bỏ. Vu Mặc Lan nhìn gần vào khe hở đó, mũi hít hít hai cái. Một mùi hương xộc tới. Đó không phải là mùi thi thối, không phải loại mùi nấm mốc ngọt lịm, cũng không phải mùi dầu máy hắc ín. Đó là mùi của bìa giấy. Loại mùi gỗ đặc trưng của những thùng giấy cũ kỹ khô ráo, pha lẫn một chút mùi của màng nhựa mỏng. Mùi vị này trước tận thế là hơi thở công nghiệp rẻ tiền, nhưng tại thời điểm này, nó đại diện cho sự nguyên vẹn, đại diện cho kỳ tích. Tim Vu Mặc Lan bỗng nhiên đập mạnh vào lồng ngực, lúc đó tiếng nhịp tim vang dội đến nhức tai. Hắn ra hiệu cho Từ Cường giúp một tay. Hai người nắm lấy hai cái tay nắm cửa rì sét, nén khí, dùng sức kéo ra ngoài. Két, két, bản lề rì chết phát ra tiếng ma sát sắc lẹm, chói tai, vang vọng trong đường hầm tĩnh mịch, giống như một tiếng thét chói tai. Cửa mở, luồng ánh sáng của đèn pin đâm rách bóng tối, chiếu vào bên trong thùng xe. Trong khoảnh khắc đó, hơi thở của tất cả mọi người đều đình trệ. Trong thùng xe xếp đầy những thùng giấy màu nâu ngay ngắn. Từ sàn xe chồng thẳng lên nóc xe, nhét đầy áp không còn kẽ hở, giống như một bức tường. Lớp màng nhựa quấn bên ngoài đã ngả vàng và trở nên giòn vụn, có nhiều chỗ tự nhiên nứt ra, lộ ra thân thùng bên trong. Thùng giấy không bị ẩm, không bị biến dạng, thậm chí ngay cả góc cạnh cũng phẳng phiu. Chiếc xe này giống như một túi thời gian bị bỏ quên, ngủ say trong đường hầm khô ráo và nhiệt độ ổn định này không biết bao lâu, giữ lại một cách hoàn hảo những di vật của thời đại đã mất. Vu Mặc Lan trèo lên thùng xe, động tác vì kích động mà có chút cứng nhắc. Hắn rút dao quân đội Thụy Sĩ ra, rạch mở cái thùng gần nhất. Túi nhựa chân không phản quang làm đau nhức đôi mắt. Bên trong là nấm hương khô, những cánh nấm màu nâu đen nguyên vẹn, khô ráo, tỏa ra mùi thơm đặc trưng, không có một chút đốm mốc nào. Hắn rạch mở cái thứ hai, cơm cuộn rong biển. Cái thứ ba, hồng táo. Tất cả đều là đồ khô. Rau quả sấy khô, quả khô, thậm chí là mấy thùng đậu phụ trúc đóng gói chân không. Không có tiếng hoan hô nào. Đứng trước niềm kinh hỉ cực đại, phản ứng đầu tiên của con người thường là sợ hãi. Sợ hãi đây chỉ là ảo giác. Sợ hãi đằng sau chuyện này ẩn giấu một cạm bẫy chí mạng nào đó. Mọi người đứng trong bóng tối, nhìn chiếc xe chở đầy vật tư như núi kia, ai cũng không nói lời nào. Chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề của nhau vang vọng trong đường hầm trống trải. Chiếc xe này, Từ Cường lấy đèn pin chiếu về phía buồng lái, cột sáng quét qua lớp bụi dày đặc trên kính chắn gió, có chút không đúng. Có hàng mà không có người sao? Vu Mặc Lan nhảy xuống xe, đi đến vị trí đầu xe. Cửa buồng lái biến dạng nghiêm trọng, giống như bị một sức mạnh khổng lồ vặn vẹo. Hắn dùng ống tay áo lau đi lớp bụi dày trên kính, áp sát ánh đèn pin vào lớp kính để chiếu vào bên trong. Trên ghế lái có một xác chết. Đó là một cái xác đã hoàn toàn khô héo, mặc một bộ đồ công nhân màu xanh phai màu, người ngửa ra sau với một tư thế cực kỳ vặn vẹo, miệng há rất to, xương hàm dưới trễ xuống như bị chật khớp, giống như đang gào thét không thành tiếng. Đâm vào phía trước bên phải, nhưng hắn lại bị kẹt chân trái. Từ Cường ghé lại gần, chỉ vào nơi cột sáng đang chiếu. Khung thép dưới bảng điều khiển đã bị biến dạng nghiêm trọng sau cú đâm, giống như một chiếc kéo sắc bén cắn chặt lấy đùi trái của tài xế. Xương cốt có lẽ lúc đó đã nát vụn. Máu khô màu đen kết thành một lớp vỏ dày trên ống quần và thảm để chân. Hắn không chết ngay trong vụ tai nạn. Ánh mắt Vu Mặc Lan rơi vào ghế phụ. Ở đó vương vãi mấy cái túi thực phẩm chân không đã bị xé mở. Trên mặt sàn có bã nấm hương khô bị nhai nát rồi phun ra. Còn có mấy quả hồng táo bị cắn một nửa, rơi vãi bên chân xác khô. Hắn còn sống, bị vây ở đây, vây lại rất lâu. Giọng Vu Mặc Lan rất thấp, mang theo một tia hàn ý thấu xương. Trong tay hắn có đồ ăn mà. Lý Minh Quốc không hiểu. Chẳng phải đây toàn là đồ khô sao? Sao vẫn chết được? Chính vì là đồ khô. Vu Mặc Lan chỉ vào cái xác há miệng rộng kia và cái cổ họng khô khốc như vỏ cây héo. Chân hắn mất rồi, không cử động được. Trong đường hầm này lại khô ráo, một giọt nước cũng không có. Con người sau khi mất máu và chịu đau đớn tột cùng, điều thiếu nhất chính là nước. Hắn quá đói, có lẽ vì bản năng cầu sinh, có lẽ vì đau đến lú lẫn, đã lấy những nấm hương khô và rong biển này nhét vào miệng. Nhưng những loại rau củ sấy khô này một khi vào bụng sẽ điên cuồng hấp thụ chút lượng nước còn sót lại trong cơ thể. Vu Mặc Lan dừng lại một chút, dường như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng tuyệt vọng đó. Trong bóng tối, người tài xế gãy chân nhai ngấu nghiến những thứ khô khốc kia, nhưng càng ăn lại càng khát lại càng muốn ăn gì đó để lót dạ. Cuối cùng, hắn đã bị chết khát một cách sống sờ sờ, ngay trên một xe đồ ăn này. Trong thùng xe yên lặng như tờ, Lý Minh Quốc vô thức liếm liếm bờ môi khô nứt, cảm thấy một trận rùng mình. Giữ lấy một xe đầy đồ ăn, lại vì không có lấy một ngụm nước mà bị những thứ lương thực cứu mạng này hút cạn giọt thể dịch cuối cùng. Cách chết này, đầy sự hoang đường đen tối, còn tàn nhẫn hơn cả việc bị đâm chết trực tiếp gấp vạn lần. Đừng nhìn nữa. Vu Mặc Lan thu lại đèn pin, rời ánh sáng khỏi khuôn mặt xác khô tuyệt vọng kia, chuyển đồ đi, chỉ lấy những gì chúng ta có thể mang đi. Đây là ông trời ban thưởng, cũng là cái mạng của người tài xế này đổi lại. Không nhóm lửa trong đường hầm, cũng không có bất kỳ sự giao lưu quá mức nào. Mọi người giống như một bầy kiến thợ lặng lẽ, bắt đầu đi đi lại lại giữa hai chiếc xe. Những thùng giấy được chuyển qua tay, phát ra tiếng ma sát nhẹ. Mỗi người đều nén một hơi sức, tốc độ vận chuyển nhanh đến kinh người. Mồ hôi chảy xuống nhỏ vào mắt, không ai thèm lau. Con đường này, e là đã sớm bị người ta lãng quên. Lý Minh Quốc khuân một thùng hồng táo nặng nề, thở hắt ra, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nếu không đã sớm bị người ta dọn sạch rồi. Vu Mặc Lan nhét một thùng nấm khô vào khoảng hở trong thùng xe nhà mình, hạ giọng đáp lại. Không ai muốn đi vòng xa theo đường cũ, cũng không ai muốn đi vào cái lỗ đen không có ánh sáng này. Đây là mệnh của chúng ta, cũng là vận của chúng ta. Việc vận chuyển diễn ra trong nửa giờ, thùng xe bị nhét đến mức gần như không còn chỗ đứng. Tô Ngọc Ngọc phụ trách sắp xếp trên xe. Nàng tháo những thùng giấy đó ra, lấy các túi chân không bên trong nhét vào kẽ hở vách thùng xe, nhét dưới gầm ghế, tận dụng tối đa từng tấc không gian. Những tấm bìa giấy dỡ ra cũng có thể lót phía dưới để ngủ, giúp cách ẩm. Đủ rồi. Vu Mặc Lan nhìn hệ thống treo đã bị ép gần như đến cực hạn, lốp xe đều bị đè xẹp một đoạn, chất thêm nữa là trục xe sẽ gãy mất, lúc đó chúng ta phải làm bạn với người tài xế này thôi. Từ Cường có chút không nỡ nhìn thoáng qua chút hàng còn lại trong xe hậu cần kia, cắn răng, một lần nữa khép cửa đuôi lại, dùng sức đẩy mạnh hai cái. Đi thôi, chiếc xe lại một lần nữa nổ máy. Khoảnh khắc chạy ra khỏi cửa hang, tựa như vừa xuyên không từ một thế giới khác trở về. Sương mù bên ngoài nồng đậm theo đó, không khí ẩm lạnh trong nháy mắt bám đầy kính chắn gió. Thế giới khô ráo, đầy mùi bìa giấy kia bị bỏ lại phía sau, một lần nữa chìm vào bóng tối, chờ đợi lữ nhân lạc đường tiếp theo. Hoặc là vĩnh viễn ngủ say. Xe dừng lại bên đường tại một chỗ trũng hơi ẩn nấp. Bọn hắn dùng cái nồi lữ hành cũ nấu một ít nước, xé một bao nấm hương khô, ném vài quả hồng táo vào. Nước sôi, một mùi thơm nhạt mang theo vị ngọt lan tỏa trong không gian chật hẹp của thùng xe. Đó là mùi thơm của thức ăn thực sự, sạch sẽ và thuần túy. Tiểu Vũ bưng cái lọ tráng men, cẩn thận từng ly từng tí nhấp một ngụm. Vị ngọt của hồng táo theo đầu lưỡi chảy vào trong bụng. Loại cảm giác đường tăng cao đã lâu không gặp kích thích tuyến nước bọt tiết ra điên cuồng, hai bên má cứ từng trận phát chua. Đừng ăn quá no. Trong tay Vu Mặc Lan cầm nửa quả hồng táo, chậm rãi nhai, thưởng thức vị ngọt đó, thứ này hút nước, ăn nhiều dạ dày chịu không nổi đâu. Mang theo trên người, khi nào đói hung ác thì ngậm một quả. Không ai phản bác. Sau thảm họa này, đói đã là chuyện thường tình, ngược lại cảm giác no bụng lại là tín hiệu nguy hiểm. Ăn xong đồ vật, chiếc xe tiếp tục lên đường. Không ai quay đầu nhìn cửa đường hầm kia. Nó vẫn giống như một lỗ đen im lặng, lặng lẽ nhìn chiếc xe này rời đi. Từ Cường lau đi vệt canh bên khóe miệng, liếm sạch chút vị ngọt cuối cùng. Chỗ này, lần sau dù có đi ngang qua cũng đừng trông chờ đụng phải nữa. Cái vận may này, cả đời chắc cũng chỉ có một lần. Có một lần này là đủ sống thêm một thời gian rồi. Lý Minh Quốc vỗ vỗ một thùng giấy bên cạnh, trên mặt lộ ra một nụ cười ngây ngô thỏa mãn. Đó là biểu hiện của kẻ mới phất nhanh. Tô Ngọc Ngọc đưa một túi hồng táo nhỏ cho Lâm Chỉ Khê, cho Tiểu Vũ cầm ăn dần. Thứ này bổ khí huyết, còn tốt hơn thuốc nhiều. Lâm Chỉ Khê nhận lấy cái túi, nhét vào túi áo con gái. Ngón tay chạm phải những viên thủy tinh màu sắc xù xì kia. Sương mù vẫn không tan. Đèn xe mở ra một đường sáng hẹp phía trước, đi một đoạn rõ một đoạn, rồi lại nhanh chóng bị sương mù xung quanh tràn lên lấp đầy. Vu Mặc Lan nắm vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Đường chúng ta đi bây giờ toàn là những con đường người khác không muốn đi. Lời này rơi vào sự im lặng trong xe, tỏ ra đặc biệt nặng nề. Không ai đáp lời. Bánh xe nghiền qua quốc lộ ẩm ướt, phát ra tiếng kêu đơn điệu. Bọn hắn đều biết, thứ trong đường hầm cung cấp là ông trời ban cơm, nhưng bữa cơm này đã ăn xong, đường vẫn phải tiếp tục đi. Trong sương mù phía trước còn có cái gì, ai cũng không biết. Thời gian vẫn cứ trôi qua, dù cho thời gian này cũng giống như màn sương mù kia, nhìn không thấy điểm đầu. Các bạn đang nghe truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt, chương 93, Trẻ Quốc. Ngày 5 tháng 3 năm 2028, hoàng hôn lúc 16:30, quốc lộ xuôi nam tại nơi này bị cắt đứt hoàn toàn. Mặt lộ không bị thuốc nổ lật tung, cũng không có lưới kẽm gai ngăn đường. Nhựa đường chỉ là không có gì đặc biệt mà trải dài về phía trước, rồi đâm thẳng vào bên trong một vùng chất lỏng tĩnh mịch hoàn toàn. Vùng thế thấp này, bình nguyên Kinh Hán tựa như một chiếc nồi cạn khổng lồ. Nửa năm trước, các trạm bơm trong thành phố ngừng hoạt động, trên trời đổ mưa đen, dưới mặt đất trào ra dòng nước bẩn thỉu, tất cả tụ lại dưới đáy nồi này. Mặt nước mang một thứ màu sắc không cách nào gọi tên, giống như đem vô số loại màu nhuộm đổ vào trong mực nước rồi khuấy lên, cuối cùng hiện ra một màu nâu thẫm đục ngầu. Màng dầu hiện lên những ánh quang quái dị, đó là hỗn hợp của dầu máy, xăng và mỡ sinh vật mục nát. Những quầng vật chất dạng sợi thô lớn giống như bệnh lác bám trên da nước, khẽ lay động theo gió. Nước này không chảy, đã chết lặng đi rồi. Từ Cường đi đến ven nước, đôi giày quân dụng dẫm lên lớp bùn nhão nát, phát ra một tiếng bạch, sủi lên mấy bong bóng khí màu xám, lan tỏa một mùi hôi thối nồng nặc trộn lẫn với khí ammonia khiến người ta buồn nôn. Hắn đảo ngược cây súng trường bán tự động kiểu 56 đã mài đến bóng loáng, dùng báng súng thăm dò xuống nước, không chạm thấy đáy. Mới đi hai bước, nước đã ngập quá đầu gối. Hắn rút chân ra, trên giày bám đầy những sợi tảo màu đen cùng loại chất nhầy giống như nước mũi, vung thế nào cũng không rụng. Chiếc xe tải thùng kín dừng trên nền đường cách đó 10 cây số phía sau. Động cơ vẫn đang chạy không tải, dây Kuroa phát ra những tiếng rít chói tai, ống xả thình thịch phun ra khói đen. Âm thanh đó nghe thật yếu ớt, giống như một lão nhân mắc bệnh lao phổi, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt hơi. Nước này không ổn. Lý Minh Quốc tay nắm chặt chiếc kìm ống rỉ sét, hắn đi đi lại lại bên cạnh nền đường, đế giày cọ vào cát đá phát ra tiếng soạt soạt. Hắn nhìn chằm chằm vào vùng đầm nước bao la không biên giới kia, ít hầu đảo lên lộn xuống một hồi, nhìn mà thấy phát hoảng trong lòng. Chúng ta dù có vòng sang phía tây thêm 100 cây số thì sao, thậm chí 200 cây số, Vu Mặc Lan không đáp lời. Hắn đi đến trước đầu xe, bàn tay vuốt qua nắp động cơ nóng rực, xóa đi lớp bụi phủ bên trên, mở ra tấm bản đồ đã mài rách ở những nếp gấp. Gió rất lớn, thổi bản đồ kêu lạch cạch, hắn nhặt một mẩu đá vụn không dính bùn đè lên góc bản đồ. Ngón tay của hắn thuận theo đường quốc lộ màu hồng này vẽ về phía trước, móng tay lướt trên mặt giấy phát ra tiếng cọ nhẹ, cho đến khi chạm tới vùng màu xanh lam đại diện cho hồ nước thì dừng lại. Phía tây là đường cũ của Vân Mộng Trạch. Giọng của Vu Mặc Lan rất khan, bây giờ sau trận mưa này chắc chắn tất cả đều là sình lầy. Hắn ngẩng đầu, mi mắt rũ xuống, phía đông là sông, cầu đã mất. Chỉ có nền đường này là cứng rắn, dẫm lên thấy thực chân. Nhưng phía trước là thành phố Kinh Hán. Tô Ngọc Ngọc đẩy mắt kính. Gọng kính cũng được quấn bằng băng dính, vừa ra mồ hôi là lại trượt xuống. Nàng rụt cổ, ánh mắt liếc về phía bóng đen mờ ảo đằng xa, giống như đang nhìn một con cự thú nằm phục trong sương mù, mấy triệu người. Trước kia nơi đó chen chúc đến mức người có thể đẩy trôi người. Bây giờ bên trong, nàng nói được một nửa thì nuốt lời vào trong. Chính vì đó là thành phố lớn. Vu Mặc Lan lấy từ trong túi ra một mẩu thuốc lá dở, đặt dưới mũi hít hà, không nỡ châm lửa lại nhét trở về. Tại Lục Châu sau đó có nghe lén được tín hiệu điện đài, nói là bên này có nơi tập trung người sống. Vùng hoang dã bên ngoài này, ngay cả hang chuột đồng cũng bị người ta đào qua 3 lần rồi. Chúng ta phải tìm được nơi có thể dừng chân, không thể cứ phiêu dạt mãi như thế này. Hắn quay người lại, chỉ vào hình dáng thành phố trong làn sương bụi. Chưa đầy một năm, loại lầu cao không sập kia, cửa kho siêu thị dưới tầng hầm có lẽ còn khóa, phòng dược phẩm của bệnh viện có lẽ còn có cá lọt lưới, trong công sự phòng thủ nhân dân có lẽ còn có lương khô nén. Đó là tử địa, nhưng cũng là kho lương. Lý Minh Quốc vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn chạy đến bụi cây bên đường tìm kiếm, lại đá 2 cái vào hộ lan ven đường, cuối cùng xách một thanh gỗ mục đi trở về, hậm hực quăng xuống đất. Không có thuyền, ngay cả một tấm xốp da hồn cũng không thấy. Trong gió mang theo hơi ẩm, giống như những cây kim nhỏ đâm vào khe xương. Xung quanh quá đỗi tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng thở dốc sắp chết của chiếc xe hỏng kia. Vậy thì đi bộ qua. Vu Mặc Lan gấp gọn bản đồ, nhét vào túi áo sát người, nhìn hàng cây dương bên đường đi. Chim không nhiều, ngọn cây đều ở bên ngoài. Chiếu theo độ cao này mà tính, nước sâu đại khái đến đầu gối, chỗ sâu nhất không quá ngực. Cứ hướng theo con đường dốc đi lên là được, cầu vượt ở Kinh Hán cũng nhiều, không chết chìm được người đâu. Hôm nay, trong nước cũng chỉ tầm 2-3 độ nhỉ, Từ Cường nhíu mày, nhổ một ngụm nước bọt, mấy cây số đường, đi được một nửa chân chắc phải tê dại. Một khi bị rút gân, thần tiên cũng cứu không nổi, quay đầu cũng là chết. Vu Mặc Lan không nhìn hắn, chỉ chằm chằm nhìn vào vũng nước đen kia, không muốn chết đói thì phải chịu cái khổ này. Thừa lúc trời chưa tối hẳn, ăn bữa đồ nóng, giữ chút hơi ấm trong người rồi hãy xuống nước. Cuối cùng quyết định như thế, Từ Cường không muốn nói nhảm nữa, xoay người đi ra sau khoang xe phá giữa mấy chiếc bàn gỗ đã trống rỗng từ lâu. Gỗ thì rất khó tháo, hắn dùng chân đạp mạnh, rắc một tiếng, giam gỗ bay tứ tung. Lửa đã nhóm lên, gỗ ướt không dễ cháy, bốc khói nồng nặc, hun đến mức mắt người chảy nước ròng ròng. Nhưng không ai tránh ra, tất cả mọi người quây quần bên đống lửa, tham lam hấp thu chút nhiệt lượng ít ỏi đó. Lâm Chỉ Khê bắc chiếc nồi lớn lên mấy viên gạch, đổ vào một thùng nước trông còn tính là trong trẻo. Nước sôi, ùng ục nổi bong bóng. Nàng đem một nắm mì sợi bẻ thành mấy đoạn thả vào, mì cuộn vòng trong nước sôi, nổi lên bọt trắng. Nghĩ đoạn, nàng lại từ trong lòng lấy ra hai miếng lương khô nén, dùng chuôi dao đập nát, vung vào trong nồi. Cuối cùng là một ít đồ khô nhặt được trước đó và một nắm muối. Nàng vê đầu ngón tay cực kỳ chậm, sợ vung quá tay dù chỉ một hạt. Thời buổi loạn lạc không có thực đơn, đây chỉ là nấu loạn lên, trong nồi ninh thành một nồi cháo màu nâu. Không có váng dầu, chỉ có mùi thơm nguyên thủy của mạch ngũ cốc bị nấu nhừ. Mùi hương này tỏa ra giữa đồng ruộng, câu dẫn khiến dạ dày người ta chấn động từng hồi. Sáu chiếc bát bày ra trên mặt đất, lớn nhỏ không đều, nhưng đều còn nguyên vẹn. Có bát sứ, có bát nhựa, Lâm Chỉ Khê chia phần rất đều. Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng húp mì sổ soạt. Lý Minh Quốc bưng bát, ngồi xổm trên mặt đất, ăn rất nhanh, trong cổ họng phát ra một loại gầm nhẹ giống như dã thú bảo vệ thức ăn. Ăn xong, hắn thẻ lưỡi, liếm sạch lớp bột hồ mỏng dưới đáy bát, ngay cả vành bát cũng liếm qua một lượt. Tô Ngọc Ngọc ăn chậm, mỗi một miếng đều ngậm trong miệng nửa ngày, dường như muốn hấp thu chút tinh bột kia trực tiếp qua niêm mạc khoang miệng. Tiểu Vũ ngồi trên một chiếc lốp xe cũ, hai tay nâng chiếc bát to bằng mặt nàng. Nàng uống một ngụm, dừng một chút, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang nhảy động, không biết đang suy nghĩ gì. Vu Mặc Lan không ăn vội, hắn nhìn chút nước canh còn sót lại dưới đáy nồi, lại nhìn chiếc xe tải thùng kín. Hắn đang tính toán, nửa giờ sau, nồi đã cạn, lửa cũng thành tro tàn. Đứng dậy đi. Vu Mặc Lan đứng dậy, tiện tay ném bát vào trong bụi cỏ. Chiếc bát sứ này không dùng được, mang theo nặng người, chỉ thêm phiền phức. Tìm tất cả những thứ có thể cách nước đi, túi rác, áo mưa, mang bọc thực phẩm, băng dính, mang hết theo. Hắn đi đến đầu xe, rút thước thăm dầu của động cơ, lại vặn nắp dầu máy. Thứ dầu máy thải đen xì phát ra mùi hắc nồng nặc. Đem thứ này bôi lên quần và đùi, bôi dày một chút. Thứ này có thể ngăn bớt khí lạnh. Trong khoang xe ánh sáng lờ mờ, khuếch tán một mùi nấm mốc cũ kỹ và mùi mồ hôi chua nồng. Lâm Chỉ Khê đang quỳ trên mặt đất thu dọn ba lô cho Tiểu Vũ. Tay nàng đang run, mấy lần kéo khóa kéo đều không lên. Nàng nhét một ít pin dự phòng vào trong bọc, nghĩ đi nghĩ lại rồi lại lấy ra, nhét vào túi mình, sợ hài tử cõng quá nặng, lại sợ hài tử đi lạc không có điện dùng. Tiểu Vũ rất yên lặng. Nàng không giống một đứa trẻ 10 tuổi, trái lại giống như một lão nhân đã chấp nhận số phận. Khi Vu Mặc Lan cầm nửa thùng dầu máy thải đen xì cùng một cuộn màng bọc thực phẩm công nghiệp đi tới, Tiểu Vũ đã cuốn ống quần lên đến bẹn đùi. Hai cái chân kia gầy như hai que củi khô, trên đầu gối toàn là vết tím bầm do va đập, còn có vài chỗ đóng vảy do bị cước. Cha, siết chặt một chút. Giọng Tiểu Vũ rất nhẹ, có chút âm mũi, ta không sợ đau. Nếu nước ngấm vào, chân sẽ bị thối mất. Tay Vu Mặc Lan dừng lại giữa không trung, ngón tay thấm đầy dầu máy khẽ run một cái. Hắn không nói gì, ngồi xuống. Dầu máy lạnh lẽo bôi lên làn da ấm áp của hài tử. Tiểu Vũ khẽ rùng mình, cơ đùi bó chặt lại, như nàng cắn môi không thốt ra một tiếng. Vu Mặc Lan bôi rất dày, lớp dầu đen bao phủ lên màu da nguyên bản. Tiếp theo là màng bọc thực phẩm. Xoẹt, tiếng xé màng bọc thực phẩm trong khoang xe chật hẹp nghe đặc biệt chói tai. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Hắn quấn rất mạnh tay, màng bọc thực phẩm siết chặt vào da thịt, khiến làn da hiện lên từng vệt trắng bệch, đó là cường độ ngăn chặn máu lưu thông. Lúc này không quản được việc máu không lưu thông, chỉ cần có thể cách tuyệt thứ nước độc bên ngoài là được. Mạng không còn thì chẳng còn gì cả. Quấn xong màng bọc thực phẩm, mặc thêm túi rác màu đen dày, lại dùng băng dính đóng thùng màu vàng quấn thật chặt quanh đầu gối và mắt cá chân làm ranh giới. Mỗi người đều xử lý như vậy. 10 phút sau, 6 người đứng trên nền đường, nửa thân dưới bao bọc giống như những xác ướp màu đen, xương phồng, quái dị, toát ra một vẻ tuyệt vọng đến nực cười. Những vật tư dư thừa đều bị vứt bỏ hết. Chiếc nồi lớn được Lâm Chỉ Khê để lại nơi góc khoang xe, nàng chỉ mang theo một chiếc nồi du lịch gọn nhẹ, còn bỏ lại hai chiếc áo khoác bông quá dày không mang đi được. Vu Mặc Lan kiểm tra chiếc xe tải già cỗi lần cuối cùng. Lúc cửa xe đóng lại, phát ra một tiếng bành trầm đục. Chiếc xe này đã cùng bọn họ chạy gần ngàn cây số, chống chọi qua phong tuyết, vượt qua làn tên mũi đạn. Bây giờ nó tựa như một con ngựa già vừa kiệt sức ngã quỵ, bị chủ nhân bỏ rơi nơi hoang dã. Vu Mặc Lan vỗ vỗ vào lớp vỏ sắt lạnh lẽo của cửa xe, lòng bàn tay truyền tới một cảm giác thô ráp. Đi thôi. Hắn quay người, không ngoảnh đầu lại nữa. Trong tay nắm chặt cây xà beng dùng để dò đường, tay kia dắt Tiểu Vũ. Một nhóm 6 người, giống như một đội kiến lặng lẽ, mang theo toàn bộ gia sản của riêng mình, từng bước một di chuyển về phía vũng nước đen kia. Người xuống nước đầu tiên là Từ Cường. Mặt nước bị xé mở, chất lỏng màu đen trong nháy mắt ngập quá mắt cá chân hắn. Cái lạnh đó đâm thẳng vào trong tủy xương, dù có túi rác và màng bọc thực phẩm ngăn cách vẫn có thể cảm nhận được. Áp lực của nước ép vào bắp chân, mỗi bước đi đều phải vượt qua một lực cản to lớn. Vu Mặc Lan cũng dắt Tiểu Vũ xuống nước. Mặt nước nổi lên từng vòng sóng đục, đẩy ra những con cá chết và rác rưởi trôi nổi. Nước ngập đến đùi Tiểu Vũ, thân thể nàng lảo đảo một chút, suýt nữa đứng không vững, Vu Mặc Lan liền một tay níu chặt lấy nàng. Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng hơi thở nặng nề và tiếng nước vỗ. Bọn họ từ từ đi vào vùng đầm nước khổng lồ tỏa ra hơi thở tử vong kia, hướng về phía rừng rậm xi măng tĩnh lặng đằng xa mà nhích tới. Sắc trời đã tối hẳn xuống, chỉ có đỉnh những tòa lầu cao đằng xa thỉnh thoảng phản chiếu một chút ánh sáng trên mặt kính, giống như dã thú đang hé mở một con mắt trong bóng đêm. Chương 94. Lội nước. Đội ngũ di chuyển rất chậm, Từ Cường đi ở hàng đầu. Trong tay hắn là một thanh thép gân vặn xoắn, vốn dĩ rỉ sét loang lổ, nhưng giờ đây nửa đoạn dưới đã bị nước bùn mài đến sáng choang, ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Mỗi khi bước tới một bước, hắn đều phải dùng thanh thép gân ấy đâm thật mạnh xuống làn nước đục ngầu. Một tiếng keng vang lên, đó là âm thanh chạm vào nền đường dải đá vụn. Xác nhận phía dưới là nền cứng, cái chân mang ủng cao su của hắn mới dám bước xuống theo, đạp vào giữa đường ấy. Từ Cường không quay đầu lại, cổ họng hắn như thể đang ngậm một nắm cát thô, giọng nói khàn khàn chói tai. Hai bên bùn đất đùn lên đều là bùn nhão, chân mà lún vào là nó mút chặt lấy giày, người cũng đừng mong rút ra được. Vu Mặc Lan đi cuối cùng, ánh mắt sắc như dao cạo, lướt qua lưng của từng người phía trước. Thực tế, đoạn đường này nước không quá sâu, mới chỉ qua mắt cá chân. Nhưng thứ nước đó lại sền sệt đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Nước không hề luân chuyển mà là một vũng nước đọng, hỗn hợp giữa chất thải từ cống rãnh trào ngược lên, rễ cây mục giữa và cả những loại chất keo không tên. Mỗi khi có ai rút chân ra khỏi bùn, đều mang theo một tiếng bẹp nhớp nhúa. Đại địa như đang mở miệng, muốn nuốt chửng lấy mấy thân thể sống này vào trong. Lâm Chỉ Khê đi ngay phía trước Vu Mặc Lan. Nàng chỉ có thể dùng tay phải liều mạng túm chặt lấy dây đeo của chiếc ba lô leo núi trên lưng, thân mình theo nhịp điệu lồi lõm của mặt đường mà lảo đảo trái phải. Nàng không nói một lời, chẳng hề giống dáng vẻ của một giáo viên trước kia. Còn bao xa nữa, giọng của Tô Ngọc Ngọc đang run rẩy, nhỏ như tiếng muỗi sắp chết. Nàng gần như treo hẳn người lên vai Lý Minh Quốc, hai chân đánh vào nhau cầm cập, đó là dấu hiệu của việc thân nhiệt đang bị mất đi nghiêm trọng. Giữ lấy hơi, Lý Minh Quốc không nhìn nàng, đừng để chút hơi ấm cuối cùng thoát ra ngoài. Thiên quang ngày một tối dần, giống như một tấm vải xám mốc thích phủ xuống đỉnh đầu. Từ xa, bóng dáng của thành phố Kinh Hán mờ mịt, mang theo tử khí nặng nề cắm sâu trong làn nước đen. Từ Cường đột nhiên dừng lại. Phía trước là một hầm chui đường sắt khổng lồ. Thanh chắn hạn chế chiều cao sơn màu vàng đen vốn treo trên đỉnh hầm nay đã rơi xuống một nửa, đung đưa nhẹ nhẹ trong làn gió âm u. Phía dưới hầm là một vũng nước đọng đen kịt, mặt nước nổi lên một lớp bò dày đặc màu xanh vàng. Từ Cường chọc thanh thép gân trong tay xuống. Lần này, không có tiếng keng phản hồi. Thanh thép gân giống như đâm vào miếng đậu phụ, trong nháy mắt lún sâu xuống một mảng lớn. Đến đáy chưa, Vu Mặc Lan tiến lên, lông mày nhíu chặt lại thành một búi. Không thấy đáy, không dò được nền cứng. Từ Cường rút thanh thép gân ra, mang theo một luồng bùn đen tanh hôi, ở giữa là một cái hố. Vừa rồi ta thử men theo bên cạnh, chỗ sâu nhất đại khái đến đây. Hắn vạch một đường ngang ngực mình, tầm 1m45. Đối với người trưởng thành, đó là mức nước đọng ngang ngực. Nhưng đối với tiểu cô nương Tiểu Vũ 12 tuổi, đây chính là tai nạn ngập đầu. Gió thổi qua hầm cống, phát ra những tiếng hú quái dị. Tất cả mọi người đều im lặng trong tiếng gió ấy. Giữa cái thời tiết quỷ quái gần 0 độ này, nước đen sâu ngang ngực có ý nghĩa gì, ai nấy đều rõ. Thân nhiệt sẽ tuôn ra như mở đập nước. Một khi ba lô bị ướt, lớp bông bên trong thấm đẫm nước bẩn không chỉ nặng đến mức đè chết người, mà còn cực kỳ dễ gây sốt cao. Đi vòng đường khác phải mất 10 cây số, trước khi trời tối sẽ không tới nơi được. Vu Mặc Lan ngẩng đầu nhìn trời, tầng mây đè xuống thấp hơn, như một nắp quan tài sắp đóng sập lại, chỉ có thể lội qua thôi. Hắn dắt chiếc xà beng vào thắt lưng, bắt đầu cởi khóa ba lô. Cởi bao xuống, đội lên đầu. Bất kể dưới chân dẫm phải cái gì, dù là dẫm phải dao, dẫm phải người chết, tay cũng không được buông. Bao mà ướt, tất cả chúng ta đều chết tại chỗ này. Mặt Lâm Chỉ Khê trắng bệch như tờ giấy. Nàng thử dùng một tay nhấc chiếc ba lô leo núi nặng nề kia lên. Nàng hoàn toàn không chịu nổi sức nặng ấy, bao mới quá vai, cả người đã bắt đầu lảo đảo kịch liệt. Lý Minh Quốc thở hổn hển định lại gần giúp đỡ, nhưng bị một ánh mắt của Lâm Chỉ Khê lườm cho lùi lại. Lo cho Tô lão sư đi. Nàng nghiến răng, cơ mặt bên má nổi lên một khối. Nàng khiêng bao lên bờ vai lành lặn bên kia, dùng đầu nghiêng qua để chống đỡ, tay phải siết chặt lấy quai bao, móng tay bấm đến trắng bệch. Ta làm được. Vu Mặc Lan quay sang nhìn Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đứng đó, cả người thu lại thành một cục nhỏ xíu, đôi môi đã đông cứng đến mức chuyển sang màu tím thẫm, hàm răng trên và dưới không khống chế được mà va vào nhau lập cập. Cha, con biết bơi. Ngậm miệng. Vu Mặc Lan ngồi xổm xuống, quay lưng về phía con gái, đây không phải bể bơi, lên đây, cưỡi lên cổ ta, còn bao, ta lo được. Vu Mặc Lan chuyển chiếc ba lô leo núi hạng nặng ra trước ngực, hai tay giơ cao nâng lấy. Con ngồi cho vững, giúp cha đỡ đỉnh bao. Mạng sống cả nhà ta đều nằm trong cái bao này đấy. Tiểu Vũ bỏ lên. Một người đàn ông 140 cân, cộng thêm cái bao 40 cân, lại thêm một đứa trẻ 80 cân. Khoảnh khắc Vu Mặc Lan đứng thẳng dậy, xương đầu gối phát ra một tiếng rắc giòn tan, đó là xương cốt đang kêu gào biểu tình. Hắn hừ nhẹ một tiếng, gân xanh trên cổ nổi lên như những con giun đất. Xuống nước, bàn chân đầu tiên bước vào, lạnh buốt như dao cắt. Cái lạnh đó thậm chí đã vượt qua cảm giác buốt giá, trực tiếp biến thành nỗi đau đớn thấu xương. Vu Mặc Lan đi cuối cùng, nước đã ngập đến dưới xương sườn hắn chừng 3 tấc. Chỉ cần dưới chân trượt một cái, hoặc đầu gối mềm nhũn, đáy bao trước ngực sẽ lập tức thấm nước ngay. Tiểu Vũ cưỡi trên cổ hắn, hai chân gầy guộc kẹp chặt lấy đầu hắn, hai tay nhỏ bé giúp hắn giữ thăng bằng cho chiếc ba lô nặng nề. Vững vàng vào. Từ Cường ở phía trước gầm nhẹ. Hắn vừa chống đỡ bao, vừa dùng thanh thép gân thăm dò dưới đáy nước từng chút một. Đáy nước toàn là rác thải xây dựng ngổn ngang, nào là tấm bê tông đúc sẵn, lan can gãy nát và cả những khung xe đạp chia sẻ hư hỏng. Lý Minh Quốc phía trước đột nhiên thốt lên một tiếng kêu ngắn ngủi. Hắn dẫm phải một hòn đá mọc đầy rêu xanh, bàn chân trượt đi, thân thể bỗng nhiên ngả ra sau. Chiếc ba lô trên đầu theo đó mà lắc lư kịch liệt, mắt thấy sắp sửa cắm thẳng vào vũng nước đen kia. Đừng cử động, Tô Ngọc Ngọc ngay bên cạnh, không biết lấy đâu ra sức lực, bỗng nhiên dùng bả vai huých mạnh Lý Minh Quốc một cái, ép chặt hắn vào bức tường hầm trơn tuột. Lý Minh Quốc há miệng thật to, mắt lồi ra như một con cá mắc cạn. Góc dưới của chiếc ba lô chỉ còn cách mặt nước đen chưa đầy một đốt ngón tay. Dẫm phải thứ gì đó mềm mềm. Lý Minh Quốc run rẩy, răng va vào nhau kêu canh cách. Lời còn chưa dứt, một luồng khí đục ngầu từ bên chân hắn sủi lên, ục một tiếng, mang theo mùi hôi thối nồng nặc. Một thứ gì đó nổi lên. Nó giống như một bóng ma thẹn thùng, từ từ chậm rãi xoáy từ đáy nước trồi lên mặt. Đầu tiên là cái lưng trương phồng, khoác một chiếc áo ghi lê phản quang màu cam của công nhân vệ sinh, rực rỡ đến chói mắt giữa làn nước đen này. Tiếp theo là một cái đầu sưng phù như bánh bao tẩm nước, mặt úp xuống, thuận theo sóng nước nhẹ nhàng va chạm vào đùi Lý Minh Quốc. Mùi vị đó, cho dù là ở trong cái đường hầm đầy mùi tanh hôi này, cái mùi tử khí nồng nặc vẫn cứ thế đâm thẳng vào mũi. Đó là mùi đặc trưng của protein bị phân hủy ở mức độ cao. Đừng nhìn, đi tiếp về phía trước, Từ Cường không quay đầu lại, gầm nhẹ một tiếng, giọng nói cũng đang run rẩy. Tiểu Vũ ở trên cao nhìn thấy rõ nhất. Nàng thấy sau gáy cái bánh bao kia thiếu mất một mảng da đầu, lộ ra phần xương sọ màu xám trắng, bên trên lổm ngổm mấy con ấu trùng thủy sinh đang ngọ nguậy. Xác chết dập dình trong nước, phảng phất như muốn cọ vào chân Lý Minh Quốc, cái cảm giác thân mật ấy khiến người ta nổ da đầu. Cuối cùng, phía trước đã là đoạn đường dốc đi lên, Vu Mặc Lan thở phào một hơi nhẹ nhõm. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt, chương 95, Dã Miêu, ngày 6 tháng 3 năm 2028, 12 giờ trưa, thành phố Kinh Hán đã chết. Tiến vào mảnh rừng rậm xi măng này, gió trở nên đặc biệt khô khốc và sắc lạnh. Luồng khí luân chuyển giữa những khung xương thép của những bức tường kính đã bị bóc tách, bị vô số góc cạnh sắc bén cắt xẻ, phát ra âm thanh giống như tiếng huýt sáo chói tai, nhưng lại trầm đục hơn nhiều. Sự hoang lương trên quốc lộ là kiểu trải dài phẳng lặng, còn sự hoang lương ở đây là từ trên đỉnh đầu dội xuống. Những tòa nhà cao tầng sừng sững đẩy bầu trời xám xịt thành một khe hở hẹp, người đi phía dưới giống như đang bước đi nơi đáy giếng sâu. Mặt đất không còn là nhựa đường, mà là một lớp vỏ cứng dày cộm. Đó là bùn đất, rác rưởi, thi hài để lại sau khi hồng thủy rút đi, trải qua một mùa đông khô héo mà kết lại. Thỉnh thoảng, họ lại dẫm nát một vật gì đó mềm nhũn, phụt ra thứ nước đen ngòm khiến người ta buồn nôn. Cửa hàng hai bên đường giống như bị một lưỡi cưa khổng lồ quét qua. Cửa cuốn bị bạo lực xé toạc, giống như những chiếc lưỡi cong queo rủ xuống mặt đất, xung quanh đầy rỉ sét đỏ quạch. Đừng đi đại lộ. Từ Cường đi ở phía trước, hạ thấp thân người, giống như một con chuột nâu sẵn chui tọt vào hang bất cứ lúc nào. Trên tay hắn, họng súng của chiếc 56 bán tự động hơi chúi xuống, phần gỗ trên báng súng đã mòn lớp sơn, lộ ra vân gỗ màu nâu đen thấm đẫm mồ hôi và dầu mỡ. Ánh mắt hắn không ngừng quét qua những ô cửa sổ đen ngòm của hai tòa nhà lớn. Chỗ này toàn là vách quan tài. Trên lầu hai bên chỉ cần tùy tiện thọc một họng súng ra từ lỗ hổng nào đó, chúng ta sẽ biến thành một sâu châu chấu ngay. Đội ngũ bám sát chân tường mà đi. Dưới chân tường toàn là mảnh kính vỡ và gạch đá vụn, bước đi khập khiễng, lúc nông lúc sâu. Tiểu Vũ đi sát bên cạnh Vu Mặc Lan. Đôi chân của nàng chắc hẳn đã nát nhừ. Đôi giày cao su kia sớm đã ướt đẫm, bị bùn đen phủ kín đến mức không nhìn ra màu sắc. Mỗi bước đi, bên trong chiếc giày lại phát ra tiếng cô kỳ trầm đục, đó là âm thanh lớp da chân thối giữa cọ sát trong nước. Nhưng nàng không hề thốt ra một lời. Trong tay nàng nắm một cây gậy gỗ màu đỏ. Đó là thứ tháo từ chiếc ghế thái sư gãy chân, cứng như sắt. Nó vừa được Vu Mặc Lan mài nhọn trên nền xi măng, lại hơ qua lửa, đen thui và nồng nặc mùi khét, nhưng dùng để chống đi đường thì rất thuận tiện. Đứa trẻ này không còn nắm tay người lớn, cũng không nhìn sắc mặt họ nữa. Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào những lỗ hổng của thùng rác ven đường, gầm xe hơi phế thải và cả phía sau những tấm biển quảng cáo sụp đổ. Khi đi đến cạnh một sạp báo cũ nát, biến cố xảy ra trong chớp mắt. Một bóng đen phóng ra từ ô cửa sổ sụp một nửa của sạp báo, gần như không có tiếng động, chỉ có một vệt tàn ảnh đen kịt lao thẳng vào mặt Tiểu Vũ. T, đó là một con mèo. Hoặc có thể nói, nó từng là một con mèo. Nó to lớn một cách lạ lùng, lông trên người đã rụng mất một nửa, lộ ra lớp da đỏ hòn đầy mủ và ghẻ lở. Việc ăn thịt người chết lâu ngày khiến đôi mắt nó ánh lên sắc đỏ vẩn đục, móng vuốt sắc nhọn như móc sắt, mang theo một luồng gió tanh. A, à, Tiểu Vũ kêu lên một tiếng ngắn ngủi. Đó là loại âm thanh bị nén lại trong cổ họng khi hơi thở bị thắt chặt. Nàng không né tránh, hoặc là do bản năng phản ứng, hai tay nàng nắm chặt lấy cây gậy gỗ, nhắm nghiền mắt, điên cuồng đâm mạnh về phía trước. Không có bất kỳ chiêu pháp nào, chỉ đơn thuần là sự phản kháng của một con thú bị dồn vào đường cùng. Phập, gậy gỗ không đâm trúng chỗ hiểm, mà đâm mạnh vào bả vai con súc sinh kia, kéo theo một chùm lông dính đầy thịt thối. Con mèo hoang đau đớn, thân hình nó vặn vẹo giữa không trung, lạch cạch một tiếng rơi xuống mặt đất đầy mảnh vụn. Nó không chạy, mà cong lưng lên, cái đuôi chọc lóc dựng đứng như cây gậy, phì phì hơi thở về phía Tiểu Vũ, lộ ra hàm răng vàng khè lởm chởm trong miệng. Thanh xà beng trong tay Vu Mặc Lan vừa mới nhấc lên. Cút, Tiểu Vũ đột nhiên bước tới một bước. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, ngũ quan vặn vẹo vì dùng sức, cây gậy gỗ trong tay mang theo tiếng gió, một lần nữa quất xuống thật mạnh. Bộp, cú đánh này trúng đích, nện thẳng vào xương hông con mèo hoang. Con súc sinh rú lên thảm thiết, âm thanh sắc nhọn như tiếng trẻ con khóc. Cuối cùng nó cũng nhận ra loài thú hai chân trước mắt này không phải là đống thịt chết nằm im bất động, bèn kéo lê cái chân bị thương, vèo một cái chui vào nắp cống thoát nước bên cạnh, chớp mắt đã biến mất, chỉ còn lại mấy sợi lông mèo dính máu lởn vởn trong gió. Vu Mặc Lan nhìn con gái mình, Tiểu Vũ vẫn còn thở hổn hển, hai tay siết chặt lấy gậy gỗ, đầu ngón tay gỉ quá mạnh khiến móng tay không còn một chút huyết sắc nào. Nàng nhìn chằm chằm vào cái miệng cống đen ngòm, trong ánh mắt không hề có sự sợ hãi, mà chỉ có một vẻ hung ác khiến người ta rùng mình. Vu Mặc Lan không nói gì, chỉ đưa tay bóp nhẹ vai nàng. Cái bả vai gầy trơ xương ấy cứng ngắc, cơ bắp căng chặt như một khối đá. Một giờ trưa, họ lén lút tiến vào khu Tân Giang. Khu này địa thế cao, không có nước đọng. Những dãy biệt thự nằm lọt thỏm giữa đám cỏ dại. Dây thường xuân mọc tràn lan, những sợi dây leo vàng héo bò đầy trên tường ngoài, che kín các khung cửa sổ. Nghỉ, nghỉ một lát, Tô Ngọc Ngọc tựa vào một bức tường vây rồi ngồi bệt xuống. Sắc mặt nàng trắng như vôi, đôi môi khô nẻ bong ra, thậm chí còn rỉ máu. Trước đó trong lúc lội nước, nàng đã dốc sức cõng Lý Minh Quốc, lại đi bộ quãng đường dài như vậy, chút sức lực cuối cùng cũng đã cạn kiệt. Đi tiếp nữa, chân này hỏng mất. Nàng cởi dây giày ra, đôi bàn chân sưng vù như củ khoai tím, tất dính chặt vào vết thương đầy máu, xé không ra. Vu Mặc Lan lấy bản đồ ra, ngẩng đầu nhìn một lượt. Phía trước có cái sân, hắn chỉ vào căn biệt thự đầu tiên ở ngã tư, có tường bao, dễ thủ, có ống khói, có thể đốt lửa. Từ Cường nhấc ống nhòm lên quan sát một hồi, cửa không đóng chặt. Hắn buông ống nhòm xuống, chân mày nhíu lại, cái khu nhà giàu này chắc chắn lúc đầu đã bị người ta cướp bóc vô số lần rồi. Có chút kỳ lạ, chỗ này quá sạch sẽ. Không phải là không có rác rưởi, mà là trên lớp lá rụng dày đặc trước cổng kia lại không thấy dấu vết dẫm đạp rõ ràng nào. Cả nhóm bám sát chân tường tiến lại gần. Cánh cổng sắt nghệ thuật mở hờ, bản lề đã bám đầy rỉ sét đỏ. Từ Cường vừa định nhấc chân bước vào, vạt áo đột nhiên bị ai đó kéo lại. Lực kéo rất nhỏ, nhưng rất kiên quyết. Từ Thúc, Tiểu Vũ ngồi xổm trên mặt đất, giọng hạ rất thấp, ngón tay chỉ vào cái tay nắm cửa bằng đồng, nhìn ổ khóa kìa. Đó là loại khóa cơ khí kiểu Âu đời cũ, tay nắm bằng đồng chạm trổ đã chuyển sang màu nâu đen. Từ Cường ngồi xổm xuống, nheo mắt nhìn thật kỹ. Bản thân lỗ khóa không có gì đặc biệt, bám đầy bụi bặm. Nhưng trên tấm bảng ngay phía dưới lỗ khóa, có một vết hằn hình chữ nhật nhỏ bằng móng tay. Miếng đồng nhỏ đó có màu sáng hơn và sạch hơn một chút so với xung quanh. Giống như là chỗ đó từng bị thứ gì đó dán chặt vào, gần đây mới bị xé đi. Xung quanh đều là bụi, chỉ có mảnh nhỏ này là mới. Có người từng đến đây. Tiểu Vũ lên tiếng. Từ Cường bỗng nhiên quay đầu nhìn Vu Mặc Lan, ngón cái khẽ đẩy bên thân súng, Một tiếng cạch vang lên, bảo hiểm đã mở. Chỗ này đã bị người ta dọn rồi. Hắn dùng khẩu hình miệng nói một câu tiếng lóng. Ý là nơi này không chỉ có người đến qua, mà còn được dùng làm cứ điểm để quét dọn sạch sẽ. Vu Mặc Lan siết chặt thanh xà beng trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía những tấm rèm cửa đóng kín mít ở tầng 2 và tầng 3. Rèm cửa rất dày, không để lộ một khe hở nào. Có vào không? Lý Minh Quốc co ro phía sau, giọng run rẩy. Trời sắp mưa rồi. Vu Mặc Lan cảm nhận được một chút hơi ẩm lạnh lẽo trên mặt. Thời tiết này mà ngủ ngoài trời thì chẳng khác nào tự sát. Vào. Dù là hang rồng hang cọp cũng phải vào. Hắn bước lên phía trước, dùng xà beng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa chống trộm nặng nề kia ra. Két, két, trục cửa thiếu dầu bôi trơn phát ra một tiếng rít dài sởn gai ốc. Bên trong phòng tối thâm thấp, một mùi nấm mốc cũ kỹ xộc thẳng vào mặt. Nhưng dưới cái mùi nấm mốc đó, mũi của Vu Mặc Lan khẽ động. Hắn ngửi thấy một mùi vị cực kỳ nhạt, nhưng tuyệt đối không thể lầm được. Đó là mùi nhựa thuốc lá sau khi đốt loại thuốc kém chất lượng. Trong phòng có người. Chương 96. Cô Độc Lang. Ngày 6 tháng 3 năm 2028, chập choạng tối 17 giờ 30. Ngày thứ 264 sau thảm họa. Đẩy cánh cửa chống trộm nặng nề kia ra, không khí trong phòng giống như một tầng màng mỏng vô hình, trong nháy mắt dính chặt lấy làn da. Đó là một cảm giác trật tự được cố ý duy trì. Ở bên ngoài, nơi mà ngay cả mèo hoang cũng bắt đầu ăn thịt thối trong sự hỗn loạn, thì bên trong căn biệt thự này lại sạch sẽ đến mức quỷ dị. Trong không khí không có mùi nấm mốc và tử khí nồng nặc khiến người ta buồn nôn, thay vào đó là một luồng mùi dầu mỡ cực nhỏ, cực nhạt. Vu Mặc Lan giơ tay lên, lòng bàn tay hướng xuống dưới ép nhẹ. Từ Cường và những người phụ nữ phía sau lập tức dừng lại trong bóng tối của hiên nhà, đến cả tiếng hô hấp cũng im bặt. Vu Mặc Lan nắm chặt xà beng, ánh mắt nhanh chóng đảo qua sảnh cửa mù mờ. Chiếc sofa da thật bị rời đến bên cửa sổ sát đất, chất thành một tấm chắn tạm thời, bên trong các khe hở nhồi đầy chăn bông. Lớp bụi mịn trên sàn đá cẩm thạch được quét dọn rõ ràng, để lại từng đạo hình vòng cung của chổi. Cạnh cầu thang xoay dẫn lên tầng 2, trên bức tường vốn dĩ treo tranh nay chỉ còn lại một khung vuông sạch sẽ, ngay cả vết đinh cũng bị người ta dùng bột bả san bằng. Hắn bước ra bước đầu tiên, sàn gỗ dưới chân phát ra một tiếng kít, cực khẽ. Đó là tiếng rên rỉ trầm đục của gỗ bị ẩm phát trương. Đế giày dẫm lên cạnh bàn đạp cầu thang, nơi đó có đóng một lớp thép mỏng, khi cọ qua bàn chân mang lại một luồng khí lạnh thấu xương. Cạnh thép được đập rất bằng phẳng, không có gờ sắc, hiển nhiên là cố ý gia cố. Gió từ cửa sổ sát đất bị vỡ ở tầng 2 lùa vào, mang theo mùi tanh nồng của trận mưa đen sắp tới bên ngoài. Lan can chạm khắc mất đi một đoạn, chỗ đứt gãy quấn mấy vòng dây thép gai hung ác, trên những vết rỉ sét lốm đốm có chút ánh sáng phản chiếu. Vu Mặc Lan đi lên cầu thang, nhưng lại đột ngột dừng lại ở chỗ bước ngoặt. Hắn không ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào vị trí cách phía trên nghiêng khoảng 3 tấc, nơi đó có một điểm hàn quang. Đó là mũi tên của một chiếc cung tự chế cũ kỹ. Bề mặt thân tên bằng gỗ thanh mảnh bị chóc lớp vỏ hơn phân nửa, lộ ra lõi gỗ màu trắng xám bên trong, lại được quấn chặt từng vòng bằng dây ni lông nhỏ. Lông đuôi tên còn sót lại một mảnh đã vàng giòn, rìa cạnh cuộn khúc. Mũi tên được mài thủ công bằng loại lá thép mỏng thành hình tam cạnh, đỉnh nhọn lóe lên ánh sáng âm lạnh dưới dáng chiều yếu ớt. Người kéo cung ẩn mình trong bóng tối ở lối rẽ tầng 2. Người kia không hề gầy yếu, ngược lại toàn thân toát ra vẻ điêu luyện và khỏe khoắn. Do mặc đồ rất dày nên không nhìn ra là nam hay nữ. Chiếc áo gió cỡ lớn bị căng phồng lên, bên dưới hiển nhiên có mặc hộ cụ tự chế. Cánh tay lộ ra ngoài ống tay áo có thớ cơ bắp rõ rệt như những sợi dây cáp thép bện chặt, phía trên đầy rẫy những vết sẹo nhỏ và lớp da chai sạn. Đó là một cơ thể được tích lũy từ quá trình lao động, chiến đấu lâu dài và chế độ ăn uống đầy đủ chất đạm. Nhưng trạng thái của người này không bình thường. Trên khuôn mặt ấy hiện ra một vẻ kích động bệnh thái. Hốc mắt lõm sâu, lòng trắng mắt vằn vện những tia máu đỏ li ti, con ngươi co rụt nhỏ như đầu kim. Đó là điềm báo của việc bị vây hãm trong trạng thái cực độ cảnh giác, thiếu ngủ nghiêm trọng, thậm chí có thể là suy nhược tinh thần. Hắn nhìn chằm chằm vào giữa mày Vu Mặc Lan, khóe miệng thậm chí không kiểm soát được mà hơi giật giật. Cánh cung của cây cung phức hợp kia uốn cong thành một đường cong kinh người, bàn tay nắm cung cực kỳ ổn định, giống như một giá đỡ bằng thép đúc. Lùi lại phía sau, giọng nói phát ra từ sau lớp khẩu trang, tuy có chút thanh mảnh nhưng đầy uy lực, mang theo một cảm giác ma sát khiến người ta khó chịu, ở đây có chủ rồi. Vu Mặc Lan từ từ cúi thấp người, đặt chiếc xà beng trong tay xuống bên chân, sau đó giơ hai bàn tay lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Hắn nhìn ra được, người này chính là đầu rắn trong vùng phế tích này. Hắn có đầy đủ thức ăn, trang bị tinh lương, thậm chí có thể tích trữ một lượng lớn vật tư ở tầng 2. Hắn coi căn biệt thự này như một lô cốt để vận hành, thậm chí cố ý ngụy trang thành vẻ cũ nát không có người ở. Kiểu người này là khó đối phó nhất, vì hắn không có điểm yếu, cũng chẳng cần cầu cạnh ai. Mượn chỗ nghỉ chân, Vu Mặc Lan bình tĩnh lên tiếng, trời sắp mưa rồi, chúng ta ở bên ngoài không sống nổi. Chúng ta chỉ mượn sảnh tầng 1, ngủ trên sàn nhà, Hừng Đông sẽ đi ngay. Nước sông không phạm nước giếng. Cút, người kia lạnh lùng cười một tiếng, trong ánh mắt đầy vẻ lệ khí, chỗ của ta không phải là nhà từ thiện. Ta đếm đến 3, không cút thì chết. 1. Dây cung phát ra một tiếng căng thẳng rợn người. 2. Mũi tên hơi điều chỉnh hướng, khóa chặt vào cổ họng Vu Mặc Lan. Ngay lúc này, từ sảnh tầng 1 truyền đến một chuỗi tiếng bước chân nhỏ vụn. Tiểu Vũ từ trong bóng tối ở hiên nhà đi vào. Cha, nàng đứng ở đầu cầu thang. Ống quần cuốn lên đến đầu gối, lộ ra đoạn cổ chân đầy những vết bỏng lạnh lốm đốm, thậm chí có vài chỗ đã mưng mủ. Trong tay nàng còn nắm cây gậy gỗ cháy đen kia, giống như một con thú nhỏ bị kinh động nhìn chằm chằm lên lầu, ánh mắt vừa hung ác vừa cảnh giác. Mũi tên bỗng nhiên dừng lại, ngón tay cầm cung không hề nới lỏng, thậm chí còn bóp chặt hơn. Đôi mắt vằn tia máu lướt qua Vu Mặc Lan, nhìn xoáy vào người Tiểu Vũ. Người kia đang quan sát đứa trẻ, nhìn vết bỏng lạnh trên tay nàng, nhìn cây gậy gỗ cháy đen trong tay nàng vốn dĩ không thể gọi là vũ khí, và cả đôi mắt không giống của một đứa trẻ mà giống như của một con sói con. Gió giữa cầu thang đột ngột lặng đi trong chốc lát, chỉ còn lại tiếng hô hấp nặng nề, áp lực. Đó là một ký ức nào đó đang hiện về. Có lẽ 8 tháng trước, khi thế giới này chưa thối nát hoàn toàn, hắn từng thấy qua ánh mắt như vậy. Hoặc là người em gái không thể cứu được, hoặc là vợ con người hàng xóm đã chết sau cánh cửa chống trộm sát vách. Loại ánh mắt đó giống như cái gai, đâm xuyên qua lớp vỏ cứng nhắc bị bao bọc bởi giết chóc và lạnh nhạt kia. Mẹ kiếp, người kia mắng một câu. Trong giọng nói không còn vẻ căng thẳng giết chóc như vừa rồi, ngược lại nhiều thêm một tia dao động và chán ghét. Đó là sự chán ghét đối với lòng trắc ẩn vừa mới nảy sinh của chính mình. Dây cung không hoàn toàn buông ra, chỉ hơi lệch mũi tên đi một chút, không còn chỉ vào chỗ hiểm mà chỉ vào đùi Vu Mặc Lan. Đứa bé kia, người này hất cằm về phía Tiểu Vũ, ra vẻ hống hách, là con gái ngươi, phải. Vu Mặc Lan trả lời. Người kia im lặng vài giây, đôi mắt sung huyết lóe lên một chút. Sảnh tầng 1 cho các ngươi dùng. Phòng ốc gần đây đừng có quét dọn, người chết nhiều lắm. Người này như thể đã đưa ra một sự nhượng bộ to lớn, ngữ khí trở nên càng thêm ác liệt. Đừng có bước lên tầng 2, không nghe lời thì chết đừng trách ta. Vu Mặc Lan gật đầu. Minh bạch, quy củ chúng ta hiểu. Ừ, hiểu là tốt. Người này nới lỏng tư thế một chút, lưng dựa vào tường, nhưng cây cung trong tay vẫn không hạ xuống. Các biệt thự lân cận ta đều lục soát qua 3 lần rồi, đừng có tốn công đi lục lọi nữa, chuột vào cũng phải khóc mà đi thôi. Sau đó hắn khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua bộ đồ bảo hộ bám đầy dầu mỡ trên người Vu Mặc Lan và khẩu 56 bán tự động trong tay Từ Cường. Các ngươi từ phía bắc xuống, phải. Ừ, ta biết ngay đám người chính phủ kia không giữ được mà. Trong ngữ khí mang theo vẻ chế giễu, đi lính hả, bị đám người của ngươi vứt bỏ rồi à. Vu Mặc Lan không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Trong dự tính, người này nhún vai, thời buổi này ai cũng không thể tin được, chỉ có thể tin chính mình thôi. Còn nữa, mũi tên chỉ về phía Từ Cường, lấy đạn từ khẩu súng kia của ngươi ra. Đừng có giở trò với ta. Cây cung này của ta, trong vòng 50 mét có thể bắn xuyên bia đá, bắn xuyên ngươi cũng vậy thôi. Từ Cường. Vu Mặc Lan quay đầu. Từ Cường nghiến răng, nhìn chằm chằm người ở trên lầu, cuối cùng vẫn cực kỳ không tình nguyện kéo khóa nòng văng viên đạn ra, ném xuống đất. Người kia nhìn thấy cảnh này, khóe miệng dưới lớp khẩu trang dường như nhếch lên một độ cong hài lòng. Hắn nới lỏng dây cung, đột nhiên thò một tay vào túi áo gió, tùy ý lấy ra một thứ gì đó, là một nửa bao thuốc hồng Tháp Sơn bị bẹp rúm. Hắn kéo khẩu trang xuống dưới mũi, rút một điếu ngậm trong miệng, lấy ra một chiếc bật lửa dùng một lần, tạch một tiếng nhóm lửa. Một luồng khói xanh bay lên trong lối đi cầu thang mù mờ. Mùi thuốc lá trong nháy mắt che lấp mùi dầu máy. Lúc này Vu Mặc Lan mới nhìn thấy nửa khuôn mặt của hắn, là một người trẻ tuổi, có chút thanh tú, vốn dĩ phải là một chàng trai trẻ khôi ngô. Người này hít một hơi thật sâu, biểu tình kia giống như đang thưởng thức một loại hàng cấm vi mô nào đó, mang theo một sự hưởng thụ cực độ, thậm chí là cảm giác thỏa mãn hơi biến thái. Khói thuốc tràn ra từ khe hở khẩu trang của hắn, nhấn chìm khuôn mặt vằn vện tia máu kia. Ta không thiếu ăn. Hắn nén hơi khói, chỉ dưới lầu, ta cũng không thiếu vũ khí. Chỗ của ta cái gì cũng có. Nhưng ta thiếu một chút niềm vui, cũng thiếu một chút tin tức xác thực. Hắn nhìn Vu Mặc Lan, trong ánh mắt thứ ánh sáng thần kinh chất kia lại rực lên. Kể cho ta nghe cái doanh trại kia sụp đổ thế nào đi. Kể chi tiết một chút. Ví dụ như đám quan lại kia chạy thế nào, những kẻ bị bỏ rơi ngu ngốc kia đã khóc lóc ra sao. Vu Mặc Lan nhìn hắn. Người này đã có chút điên rồ. Sự cô độc và áp lực sinh tồn kéo dài đã vặn vẹo hắn thành một quái thai. Nhưng quái thai này lại đang nắm giữ nơi trú ẩn mà họ cần. Được, Vu Mặc Lan nói, ta kể cho ngươi nghe. Đi đi. Nghe xong câu chuyện của Vu Mặc Lan, hắn xua xua tay, giống như đang đuổi mấy con chó lang thang, nước tự mình đun. Lửa đừng để quá lớn, bốc khói dễ chiêu mời phiền phức. Phía dưới cầu vượt hướng nam có một đám người điên, trong tay có súng tự động, đừng có dẫn bọn chúng tới đây. Nói xong, hắn ngậm thuốc, xoay người đi lên tầng 3. Đến chỗ ngoặt cầu thang, hắn đột nhiên dừng lại, từ trong ngực móc ra một tờ giấy gấp nhăn nhúm, thuận tay vo thành một cục, ném xuống từ kẽ hở lan can. Cục giấy rơi xuống bên chân Tiểu Vũ. Đó là bản đồ khu vực này. Ta đều đã đánh dấu kỹ. Cầm lấy mà xem, đừng để ngày mai ra khỏi cửa đã chết, làm bẩn địa bàn của ta. Còn nữa, đừng có lên lầu, ta đã dám nói như vậy thì ắt có bản lĩnh để các ngươi phải khiêng xác ra ngoài. Hắn nói xong, tiếng bước chân đi lên tầng 3. Cạch cạch, tầng 3 truyền đến hai tiếng khóa cửa trùng điệp, đó là tiếng then cài bằng sắt sập vào khe máy. Căn biệt thự một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Từ Cường ngồi xổm xuống, nhặt từng viên đạn trên đất lên, lau sạch sẽ rồi ấn lại vào hộp đạn. Sắc mặt hắn rất khó coi, giống như vừa bị ai tát một cái. Thằng danh này, Từ Cường hạ thấp giọng mắng một câu, thật là ngông cuồng. Vu Mặc Lan cúi người nhặt cục giấy lên, từ từ mở ra. Đó là một bản đồ vẽ tay. Những đường nét được vẽ rất cẩn thận, thậm chí dùng màu sắc khác nhau để đánh dấu mức độ nguy hiểm. Những dấu gạch chéo màu hồng, vòng tròn màu xanh, còn có những dòng chữ nhỏ chằng chịt chú thích. Người này mặc dù là một kẻ điên, là một kẻ hỗn đản ngông cuồng, nhưng hắn đích thực là một bậc thầy sinh tồn trong vùng phế tích này. Nhóm lửa đi. Vu Mặc Lan cất kỹ bản đồ, giọng nói rất thấp, đừng chọc giận hắn. Đêm nay chúng ta ngủ một giấc yên ổn. Trong tòa thành chết đầy phế tích này, rốt cuộc họ cũng mượn được một con đường sống qua đêm dưới sự bố thí ngạo mạn của con sói cô độc này. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Chương 97. Độc Bạch. Ngày 6 tháng 3 năm 2028, nửa đêm. Ngày thứ 265 sau tai nạn. Trong lò sưởi âm tường, lửa chỉ còn lại một đống cho tàn đỏ sẫm nhỏ bé, vùi sâu trong lớp bụi dày, tựa như một trái tim không chịu ngừng đập, thỉnh thoảng vẫn kiên cường tóe lên một tia hỏa tinh. Nhiệt lượng tỏa ra mỏng manh đến mức gần như không cảm nhận được, nhưng vẫn là thứ duy nhất trong phòng khách trống trải này không chịu đầu hàng, thủ vững lấy mảnh đất nhỏ quanh đó, không để khí lạnh ẩm ướt bên ngoài hoàn toàn xâm nhập vào. Mưa đen đã thay đổi nhịp điệu, tiếng nện dồn dập lúc buổi chiều đã biến thành những tiếng gõ miên man rơi trên mái nhà, xa xa xa, giống như có vô số những chiếc chân đốt nhỏ xíu đang thử dò xét từng khe cửa, nghe mà lòng người phát hoảng. Từ Cường tựa vào sofa mà ngồi, mắt nửa nhắm nửa mở, khẩu 56 bán tự động đặt ngang trên đùi, ngón tay luôn đặt sẵn trên ốp lót tay, đó là thói quen hình thành trong những ngày này, không nhìn, không cử động, nhưng có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Lâm Chỉ Khê cùng Tiểu Vũ quấn chiếc chăn lông cũ mang theo từ trong nhà, tựa sát vào nhau trên sofa. Tô Ngọc Ngọc canh giữ bên cửa sổ phía đông, gò má nàng lúc sáng lúc tối trong ánh lửa yếu ớt. Không ai thực sự ngủ say, hơi thở đều đè nén rất nhẹ. Vu Mặc Lan nhấc chiếc nồi lữ hành cũ ra khỏi đống lửa. Canh nấm vẫn còn bốc hơi nóng. Đó là nấm khô nhặt được trong đường hầm vài ngày trước, đồ đóng gói chân không tuy đã rách nhưng nấm không hỏng. Giờ đây nấu thành canh, màu nâu nhạt. Mùi tanh nhẹ của đất giữa bầu không khí đầy mùi nấm mốc mục nát này lại tỏ ra đặc biệt đột ngột, nhưng cũng vô cùng dẫn dụ. Hắn múc một bát đầy, đứng dậy đi đến dưới chân cầu thang, đặt chiếc bát thật vững chãi lên bậc thang thứ tư. Khoảng cách này được nắm bắt rất vừa vặn, không xa đến mức hời hợt, cũng không gần đến mức khiến người ta sinh nghi. Vị huynh đệ trên lầu. Giọng hắn rất thấp, nhưng đủ để xuyên qua sự tĩnh lặng. Canh nấm nóng đây. Nấm khô nhặt được trên đường, đã nấu hai lần, sạch sẽ. Đói thì xuống lấy mà dùng. Trên lầu ban đầu là một sự im lặng hoàn toàn. Sự yên tĩnh đó kéo dài rất lâu, giống như đối phương đang cân nhắc xem trong lòng tốt này có độc hay không. Quá nửa ngày sau, mới truyền đến tiếng chốt cửa cạch một tiếng cực nhẹ. Tiếng bước chân từ từ lần xuống, nhưng lại dừng lại ở đoạn giữa cầu thang. Hắn không hoàn toàn xuống tầng 1. Chiếc cung phức hợp không đeo trên lưng, bên hông dắt một con dao chiến thuật sáng loáng, thân hình hơi đổ về phía trước, ẩn mình trong bóng tối, giống như một con dã thú hoảng sợ sẵn trực thu mình về ổ. Trên tay hắn xách một túi nhựa, cúi đầu nhìn bát canh trên bậc thang, không vội động thủ mà ném cái túi xuống trước. Lạch cạch, cái túi rơi xuống chân cầu thang, phát ra một tiếng trầm đục. Ba bao, cơm tự nóng. Hắn nói chuyện có chút ngắt quãng, giống như đã lâu không giao lưu với người sống bình thường, đầu lưỡi hơi cứng nhắc, vị thịt bò, túi đun nóng đều ở bên trong. Các ngươi đông người, chia nhau mà ăn trước đi. Vu Mặc Lan cúi người nhặt cái túi lên, ước lượng sức nặng bên trong, rồi không vội xé mở. Đa tạ, hắn nói, thứ này bây giờ không dễ tìm, quý hơn vàng. Người kia bấy giờ mới bước xuống thêm vài bậc, ngồi xuống cách bát canh 2 mét, kéo khẩu trang xuống. Hắn không uống ngay mà bưng bát lên, đưa lại gần mũi người kỹ, rồi dùng ngón tay chấm một chút cho vào miệng nếm thử. Sau khi xác nhận không có vấn đề mới cẩn thận nhấp một ngụm, hơi nóng phả lên mặt, mắt hắn vô thức híp lại. Ngay sau đó, hắn liên tục uống vài ngụm lớn, yết hầu chuyển động kịch liệt. Cách uống đó không giống như đang thưởng thức, mà giống như sợ hơi nóng tan đi, sợ dây tiếp theo bát canh này sẽ biến mất không dấu vết. Uống được một nửa, hắn đặt bát xuống, dùng tay áo lau miệng bừa bãi. Hương vị, cũng được, rất sạch. Hắn dừng lại một chút, giống như đang tìm bậc thang cho chính mình, lại như đang thể hiện giá trị của bản thân. Chỗ ta đồ ăn không ít, đồ hộp, cơm tự nóng, lương khô nén, lúc đó tích trữ đủ dùng trong 3 năm. Thịt hộp 2 thùng, cá hộp 1 thùng, cơm tự nóng còn nửa kho. Đủ ăn rất lâu. Nhờ ánh lửa yếu ớt, Vu Mặc Lan lúc này mới nhìn rõ diện mạo của hắn. Rất trẻ, tầm 25 đến 26 tuổi. Không hung thần ác sát như buổi chiều, trên gương mặt tuy mang vẻ vàng vọt và những tia máu đỏ do thức đêm kéo dài, nhưng ngũ quan lại đặc biệt thanh tú. Chỉ có điều sự cảnh giác mang tính thần kinh kia đã khắc sâu vào xương tủy, dù là đang ngồi, hai chân hắn cũng ở tư thế sẵn sàng phát lực bất cứ lúc nào. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại, dường như nhận ra mình nói hơi nhiều, bèn bổ sung một câu, giọng nói cố ý đè thấp. Chỉ là, không có ai ăn cùng, bí bách đến phát hoảng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vu Mặc Lan, ánh mắt lóe lên trong ánh lửa. Các ngươi, tên là gì? Vu Mặc Lan. Vu Mặc Lan ngồi trở lại bên lò sưởi, đưa một bao cơm tự nóng cho Lâm Chỉ Khê. Lâm Chỉ Khê không nói gì, mở đồ ra đun nóng cho Tiểu Vũ trước. Túi nhiệt gặp nước bốc hơi nóng hôi hổi, mùi thịt lan tỏa. Tiểu Vũ lập tức tỉnh táo hơn hẳn, ngồi thẳng người dậy, từng ngụm nhỏ ăn lấy, hơi nóng hun cho gương mặt nhỏ nhắn vốn lạnh đến xanh xao của nàng trở nên hồng hào. Người cầm súng canh cửa là Từ Ca, Từ Cường. Vu Mặc Lan tiếp tục giới thiệu, vợ ta, con gái Tiểu Vũ, năm nay 12 tuổi. Còn lại Tô Lão Sư và Tiểu Lý, đều là trên đường dần dần tụ họp lại. Ánh mắt người kia dừng lại trên người Tiểu Vũ một thoáng rồi nhanh chóng rời đi, yết hầu khẽ động. Kiều Mạch, cuối cùng hắn cũng báo tên mình, giọng nói mang theo chút tự diễu, trước tai nạn. Có mở một cửa hàng đồ dã ngoại ở Giang Bắc. Trên các diễn đàn mạng khá quen mặt, ID gọi là Độc Lang Thiên. Khi nói đến cái tên này, khóe miệng hắn giật giật, giống như đang cười sự ảo tưởng và thiếu hiểu biết của mình năm đó, lại như đang khoe khoang, ra vẻ cái tên này rất có tiếng tăm. Lý Minh Quốc thấy lửa sắp tắt, bèn bỏ thêm một miếng gỗ nhỏ vào, ngọn lửa bùng lên một chút, sáng hơn. Ngươi là ông chủ cửa hàng đồ dã ngoại sao, trách không được trang bị đầy đủ như vậy. Là người đam mê sinh tồn tận thế, hắn hỏi. Kiều Mạch cười nhạo một tiếng cười ngắn ngủi và đắng chát. Đúng vậy, ngươi đoán chuẩn đấy, chắc cũng xem phim thây ma nhiều rồi. Hắn cúi đầu nhìn con dao găm của mình, ngón tay vô thức mơn trớn trên chuôi dao, những vết chai dày trên khớp ngón tay lộ rõ dưới ánh lửa. Tiểu thuyết xem một đống, trang bị tích đầy kho, cung tiễn luyện 3 năm, dã ngoại cầu sinh, dựng nơi trú ẩn. Ta thậm chí còn bỏ ra mấy vạn tệ đi học các lớp sinh tồn. Trước kia trên diễn đàn bốc phét, bảo là tai nạn có đến thật, ta nhất định sẽ sống tốt nhất, dẫn đội xây căn cứ, giết thây ma, ôm trái ôm phải, làm nhân vật chính. Hắn lắc đầu, tiếng cười ngừng lại, ánh mắt trầm xuống như một đống tro tàn. Trong phim không hề diễn cảnh mưa đen rơi suốt ngày đêm, lụt lội dâng cao, người ta bí quá đến nước tiểu cũng phải uống. Ta theo kế hoạch trốn vào căn biệt thự này của mình, tường cao, cửa lớn, điện nước độc lập, tự tưởng rằng có thể cố thủ một phương. Vài người ở mấy căn nhà gần đây tìm đến cửa, nói muốn lập đội, phân công canh giữ, chia sẻ vật tư. Khi đó ta thấy cũng hợp lý, còn nghĩ mình thông minh, giữ lại quân bài chưa lật, đem một phần thức ăn ra lôi kéo người. Ngón tay hắn siết chặt chuôi dao. Kết quả, nửa đêm bọn hắn trèo tường vào, muốn cướp sạch phần còn lại, còn muốn giết ta. Ta tỉnh sớm, bịt kín hết cửa lớn cửa sổ, một mình canh giữ cả đêm. Bọn hắn ở bên ngoài đập cửa rầm rầm, mắng ta keo kiệt, ăn mảnh, đáng chết. Ta bắn mấy mũi tên, làm bị thương hai người, bọn hắn mới chạy hết. Sáng ngày thứ hai bọn hắn lại bảo đi vào thành tìm đội cứu viện, còn kéo ta đi cùng. Ta không đi. Hắn dừng lại, ánh mắt rơi vào đống lửa, trống rỗng. Sau này ta có qua nhà bọn hắn xem thử. Chết hết cả rồi. Vì một miếng thịt hộp mà đâm chém lẫn nhau, chết rét, ăn nhầm đồ rồi tiêu chảy đến kiệt sức. Trong phòng chỉ toàn là máu, đến chỗ đặt chân cũng không có. Ta đứng đó, vừa muốn cười, lại vừa muốn nôn. Hóa ra ta chẳng phải nhân vật chính gì cả, chỉ là một kẻ ngốc thích tích chữ đồ đặc mà thôi. Vu Mặc Lan không ngắt lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Trong đống lửa thỉnh thoảng nổ lách tách một tiếng, như đang phụ họa cho sự thật hoang đường này. Kiều Mạch hít một hơi thật sâu, giống như cuối cùng cũng nói ra vết sẹo đau đớn nhất. Em gái ta, con bé gọi điện cho ta, nói trường học bị phong tỏa, không về được, bảo ta đi đón nó. Khi đó ta còn đang mải mê tích chữ đồ, còn rất đắc ý nói với con bé. Đừng sợ, anh có chuẩn bị rồi, sẽ đến đón em ngay. Giọng hắn nghẹn lại, ngừng một lát mới tiếp tục, trong giọng nói mang theo sự run rẩy. Mưa đen vừa rơi, đường xá đều tắc nghẽn, tín hiệu cũng mất sạch. Ta lái xe cả ngày, dùng cạn cả xăng mới đến được gần trường con bé. Ký túc xá bị sập, ta đào bới nửa ngày, chỉ tìm thấy một cái cặp sách. Hắn lấy từ trong lòng ra tấm ảnh nhỏ xíu kia, nhìn lướt qua dưới ánh lửa rồi nhanh chóng nhét vào lại, ngón tay hơi run rẩy. Con bé, khi đó mới 12 tuổi, giờ chắc đã 13 rồi, nếu còn sống. Không khí dường như đột nhiên bị rút cạn, khiến người ta nghẹt thở. Phải một lúc lâu sau, hắn mới cười khổ một tiếng, giọng thấp đến mức gần như không nghe thấy. Một mình canh giữ 8 tháng, mỗi ngày đều tự nói chuyện với chính mình, chỉ sợ mình phát điên. Ban đêm không ngủ được thì đối diện với bức tường luyện cung, bắn nát cả một bức tường. Hoặc là lật xem những bài viết bốc phét cũ trên diễn đàn đã lưu lại. Tự cười mình thật là ngu xuẩn. Các ngươi từ đâu đến? Lâm Giang. Vu Mặc Lan tiếp lời, giọng điệu bình thản, lúc đầu trụ lại trong thành, sau đó lui về một trại nhỏ. Về sau đông người, vấn đề nảy sinh cũng nhiều, bèn đi theo các điểm cứu tế của chính quyền. Đến một nơi gọi là Lục Châu, đó là khu vực của chính quyền, quản lý nghiêm, nhưng tháng trước xảy ra bạo loạn, quân đội rút lui. Chúng ta cứ thế mà đi suốt đường này, tìm cái ăn, tránh mưa, xem có thể sống lâu hơn một chút không. Kiều Mạch nghe xong, từ từ gật đầu, giống như đang nghe một câu chuyện xa xăm. Tiểu Vũ ăn xong phần cơm tự nóng, cẩn thận gấp gọn vỏ hộp không, lau miệng rồi nhỏ giọng hỏi. Kiều Thúc, ca ca, ngươi ở một mình trong căn nhà lớn thế này, không buồn chán sao? Không sợ sao? Kiều Mạch nhìn nàng một cái, ca ca, hắn khẽ mỉm cười, buồn chán, sợ hãi, hắn lắc đầu. Ngươi cứ thử 8 tháng không nói với người sống câu nào xem. Bắt đầu thì còn ổn, về sau đến cả mắng người cũng không tìm thấy đối tượng. Ban đêm nằm mơ thấy em gái gọi mình. Tỉnh dậy, căn nhà trống hoác, chỉ còn lại đống đồ hộp đó làm bạn. Hắn nhìn về phía Vu Mặc Lan, giọng thấp nhưng khẩn thiết. Ta, chỉ còn lại bấy nhiêu thôi. Vu Mặc Lan gật đầu, băng gạc còn nguyên. Chưa xé bao, vải màn và cồn đỏ cũng còn dư một ít, đổi lấy lương khô của ngươi. Mắt Kiều Mạch rõ ràng sáng lên một chút, nhưng không nói nhiều, chỉ đứng dậy đi lên lầu một lát. Khi xuống, trên tay có thêm 4 hộp thịt, một túi muối nhỏ, 2 bao lương khô nén. Để ở đây, hắn đặt đồ vật xuống giữa sàn, lùi lại phía sau 2 bước như để giữ khoảng cách an toàn, chỗ ta đủ dùng. Thuốc, ta có việc cần dùng đến. Tiểu Vũ ngẩng đầu, tò mò hỏi, Kiều Thúc Thúc. Cung tiễn của ngươi rất lợi hại sao? Kiều Mạch ngẩn người, dường như cảm thấy xưng hô thúc thúc này có chút lạ lẫm. Sau đó hắn nở một nụ cười chân thật nhất đêm nay, mang theo chút ý khí thiếu niên. Trước kia bốc phét trên diễn đàn là có thể bách bộ xuyên dương. Bây giờ, bắn bia chết thì chuẩn lắm, bia sống thì chưa thử qua. Hắn rút từ trong bao một mũi tên ngắn đầu tù, linh hoạt xoay chuyển giữa các ngón tay. Chỗ ta còn vài cánh cung, chỉ là mũi tên không nhiều, thứ đó là vật tiêu hao. Ngày mai ta dạy ngươi vài chiêu. Tư thế kéo cung cơ bản, cánh tay phải vững, dùng lực cơ lưng, hơi thở đều đặn, độ chuẩn xác tự nhiên sẽ có. Mắt Tiểu Vũ sáng lên, nhìn về phía Vu Mặc Lan. Vu Mặc Lan cười nói, được thôi, học thêm cái mới không có gì xấu, nghề nhiều không lo thân. Kiều Mạch lại ngồi xổm xuống, từ trong túi lấy ra tấm bản đồ gấp nhỏ đến mức cực điểm, trải trên sàn nhà. Tuyến đường phía nam, các ngươi muốn nghe chi tiết đúng không? Hắn chỉ vào đường vạch đỏ trên bản đồ, tốc độ nói không nhanh nhưng rất rõ ràng. Đừng đi về phía đập thủy điện lớn. Ở đó có điện, có nhân lực, giờ không nhận người ngoài đâu, đi chỉ tổ ăn bế môn canh. Ở đoạn cầu vượt bị gãy có một ổ lưu dân, chuyên rình rập những người đi lẻ, trong tay bọn chúng có vũ khí. Tốt nhất là đi vòng qua đường dây cũ phía đông, nước nông, có thể lội qua được, nhưng đừng chạm vào nước đen dưới chân cầu, có độc đấy, nát giày mà chân cũng thối theo. Đi sâu xuống phía nam có một con đường nhỏ bỏ hoang, xe không qua được nhưng người đi được, không nhiều người biết. Hắn giảng từng câu rất chậm, rất kỹ, hận không thể in sâu bản đồ vào đầu họ. Vu Mặc Lan nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi lại một câu nước sâu đến đâu, lưu dân khoảng bao nhiêu người. Kiều Mạch đều kiên nhẫn đáp lại, giống như cuối cùng cũng tìm được người có thể trò chuyện. Giảng xong, hắn cẩn thận xếp giấy lại thu hồi. Các ngươi chép một bản đi, bản gốc ta giữ. Vạn nhất có ngày nào đó, ta cũng phải rời đi. Vu Mặc Lan thấp giọng nói cảm ơn. Kiều Mạch đứng dậy, dừng lại ở chân cầu thang một chút. Do dự hồi lâu cuối cùng mới lên tiếng, khói đừng để quá lớn, bên ngoài dễ bị phát hiện. Hắn đeo khẩu trang lên, xoay người lên lầu, bước chân chậm hơn lúc trước. Đi đến góc rẽ, hắn quay đầu bổ sung một câu, giọng thấp như đang tự lẩm bẩm. Đa tạ, đêm nay trong căn nhà này có chút hơi người, nghe không còn thấy trống rỗng nữa. Chốt cửa tầng 3 nhẹ nhàng hạ xuống, một tiếng cạch cực khẽ. Mưa đen gõ xuống càng lúc càng dày, mái nhà như bị vô số cây kim nhỏ đâm vào. Trong phòng dần yên tĩnh lại, chỉ còn than hồng thỉnh thoảng nổ lách tách, cùng với tiếng bước chân cực nhẹ, cực khẽ quẩn quanh trên lầu. Chương 98. Khốn thú. Ngày 7 tháng 3 năm 2028, sáng sớm. Ngày thứ 266 sau khi tai nạn bùng phát, ngọn lửa trong lò sưởi đã cháy đến tận cùng, chỉ còn lại mấy khúc than củi cháy đến trắng bệch như xương cốt, vùi sâu trong lớp tro dày, nửa sống nửa chết thoi thóp ánh hồng tăm tối. Nhiệt lượng co cụm lại trong vòng bán kính 1 mét quanh đống lửa, chỉ cần bước ra ngoài nửa bước là cái lạnh thấu xương có thể khiến cốt tủy đông cứng. Tiếng mưa đen rơi xuống mỗi lúc một khác, từ những tiếng va đập dồn dập lúc nửa đêm đã chuyển thành tiếng sàn sạt dày đặc và nhớp nháp. Mưa rơi trên mái hiên bằng thép nặng nề của ngôi biệt thự, nghe như có vô số loài động vật thân mềm nhỏ xíu đang trườn bò trên đỉnh mái. Vu Mặc Lan ngồi bên đống lửa, khoác chặt chiếc áo khoác nồng nặc mùi nấm mốc vào người. Tay hắn bưng bát sứ, ăn sạch sành xanh cơm nóng, canh nấm cũng đã sớm uống cạn, nhưng chút hơi ấm còn sót lại dưới đáy bát khiến hắn không nỡ buông tay. Ngoài cửa sổ là một vùng xám trắng tĩnh mịch, sương mù ép xuống rất thấp, quấn quýt sát mặt đất, ngay cả hàng rào sắt bên cạnh sân cũng nhìn không rõ. Hôm nay không đi được rồi. Trên cầu thang có một bóng người mơ hồ động đậy. Kiều Mạch không xuống lầu. Hắn vẫn ngồi trong góc tối đó, đeo khẩu trang, hai chân buông thõng trên bậc thang, tay mân mê chiếc cung thi đấu màu xanh lam đậm. Hắn dùng một miếng da hoãng bẩn đến mức không nhìn ra màu sắc cẩn thận lau chùi từng linh kiện, tháo rời từng chiếc ốc vít rồi từ từ chỉnh lý, lắp ráp lại với nhau. Hắn đứng dậy, lên dây cung, ngón tay vô thức gảy nhẹ. Dây cung phát ra một tiếng ong, cực nhỏ. Ăn no chưa? Giọng Kiều Mạch đột ngột vang lên, rất khẽ, mang theo vẻ khàn khàn sau một thời gian dài im lặng, không giống như đang hỏi người khác mà giống như đang lẩm bẩm tự nói. No rồi. Vu Mặc Lan hạ thấp giọng đáp lại, tiếng nói trong phòng khách trống trải nghe vẫn rõ mồn một. Bữa cơm này xem như chúng ta nợ ngươi. Nợ cái rắm. Kiều Mạch cười nhạo một tiếng, trong tiếng cười không có ác ý, chỉ có sự mệt mỏi. Cái thế đạo này, hôm nay nợ ngày mai chết. Ai trả nổi, ta chỉ là nghe tiếng mưa này thấy phiền lòng, muốn tìm chút hơi người để trấn áp, nếu không ta sợ mình sẽ mục nát ở trên lầu mất. Lát sau, hắn xách cung xuống lầu, chân dẫm trên bậc gỗ, tiếng bước chân trầm nặng, mỗi bước mỗi vang. Hắn đi rất chậm, giống như đang đếm từng bậc thang, cho đến khi dừng lại nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối ở tầng 1. Ánh mắt hắn lướt qua Vu Mặc Lan, dừng lại ở góc ghế sofa. Tiểu cô nương Tiểu Vũ đang co ro bên cạnh Lâm Chỉ Khê, chân lông quấn tận cằm, chỉ để lộ đôi mắt to đầy cảnh giác. Đứa trẻ này rất giống ngươi. Kiều Mạch nhìn chằm chằm Tiểu Vũ vài giây, ánh mắt hơi đờ đẫn, dường như xuyên qua Tiểu Vũ để thấy một người ở thời điểm khác, người em gái đã vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi đống đổ nát. Quá gầy, cái thân hình này nếu đụng phải chó hoang ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hắn vừa nói vừa nhấc cánh tay, chiếc cung thi đấu màu xanh lam đắt giá được hắn xoay ngược lại, đưa phần thân cung về phía trước, hướng về phía đống lửa. Cầm lấy. Tiểu Vũ sợ hãi nảy người, theo bản năng rúc sâu vào lòng Lâm Chỉ Khê. Ta không ăn thịt người. Kiều Mạch nhíu mày, giọng điệu mang theo vài phần mất kiên nhẫn. Trong kho của ta có mấy cây cung, cây này chỉ có 24 bone, cấp độ nhập môn, thích hợp cho người mới. Để chỗ ta cũng chỉ treo trên tường bám bụi thôi. Thứ này trước kia bán bao nhiêu tiền? Lý Minh Quốc hỏi. Kiều Mạch trả lời. Nguyên bộ trang bị khoảng 2 vạn tệ, cây này là hãng Thiên Khải, giá 6-7 ngàn tệ. Lý Minh Quốc tặc lưỡi vài tiếng. Vu Mặc Lan nhìn Kiều Mạch một chút, xác nhận trong mắt đối phương không có vẻ điên cuồng, mới nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tiểu Vũ. Đi đi, nhận lấy đi. Đồ tốt thế này mà. Lúc này Tiểu Vũ mới cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, đi đến trước mặt Kiều Mạch. Nàng duỗi hai tay ra, tiếp nhận cây cung dài bằng hợp kim nhôm lạnh lẽo. Ngay khi chạm tay vào, cổ tay nàng bỗng chĩu xuống, thứ này nặng hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó, giống như một khối sắt đặc vậy. Nặng không? Kiều Mạch hỏi. Tiểu Vũ gật gật đầu. Cây cung này dùng cho người lớn, dài 66 inch, khoảng 1m67, khi lên dây song cao bằng cả người nàng. Nặng là đúng rồi. Trước kia thứ này dùng để rèn luyện độ chuẩn xác, bây giờ là thứ để giết người, không phải đồ chơi. Kiều Mạch ngồi xổm xuống, đây là lần đầu tiên hắn để tầm mắt mình ngang hàng với Tiểu Vũ. Trên người hắn không có mùi gì nặng, không có mùi chua lòm và mùi nấm mốc do lâu ngày không tắm như nhóm người Vu Mặc Lan. Nhìn cho kỹ, ta chỉ dạy một lần thôi. Kiều Mạch vươn tay, chỉ trỏ trên thân cung, tay trái đẩy cung, hổ khẩu phải kẹp chặt vào rãnh này. Đừng nắm quá chặt, nắm chết tay thì tay ngươi sẽ run. Phải dùng xương cốt chống lấy nó, chứ không phải lấy tay bóp. Hắn nắm lấy tay Tiểu Vũ, ép ngón tay nàng đặt vào vị trí chính xác. Tay hắn rất cứng và to, lòng bàn tay đầy những vết chai như vỏ cây già, cọ vào làm da Tiểu Vũ đau rát. Tay phải kéo dây, dùng ba ngón tay này. Đừng dùng đầu ngón tay móc, mà dùng đốt ngón tay thứ nhất để giữ. Đến đây, thử kéo xem. Tiểu Vũ cắn răng, làm theo lời hắn nói, nén khí lực dồn sức kéo về phía sau. Kít, kít, cánh cung hơi chuyển động, sức căng cực đại theo cánh tay truyền thẳng đến sống lưng nàng. Mặt nàng ngay lập tức đỏ bừng, thân hình bắt đầu run rẩy kịch liệt. Dây cung chỉ kéo ra được chưa đầy nửa thước là nàng đã phải thở dốc buông ra. Không ăn cơm à? Chui con dao ngắn trong tay Kiều Mạch gõ nhẹ vào khuỷu tay Tiểu Vũ, khuỷu tay nâng lên, đừng để nó sụp xuống. Tưởng tượng sau lưng ngươi đang ép một viên gạch, dùng sức kẹp nát viên gạch đó cho ta. Lại lần nữa, đừng có nín nhịn khí lực, hơi thở này mà đứt thì mũi tên không biết sẽ bay đi đâu đâu. Khi không lắp tên thì tuyệt đối không được buông tay đột ngột, phải từ từ thả ra, nếu không sẽ hỏng cung và bị thương người. Buổi dạy này kéo dài gần một giờ đồng hồ. Vu Mặc Lan và Từ Cường đứng bên cạnh quan sát, không ai xen vào. Bọn hắn nhìn ra được, Kiều Mạch không phải đang làm khó đứa trẻ, mà hắn đang đem những kinh nghiệm sinh tồn quý báu của mình nhồi nhét vào đầu cô bé mới gặp lần đầu này. Hắn dạy rất gấp, rất dữ dằn, giống như đang chạy đua với thời gian, muốn đem tất cả những gì chưa kịp dạy cho em gái mình chút ra hết. Cuối cùng, sau không biết bao nhiêu lần thử, dây cung đã được Tiểu Vũ kéo ổn định đến vị trí khóe miệng. Mặc dù cánh tay nàng vẫn còn run rẩy nhẹ, nhưng sức căng chờ phát động kia đã thành hình. Được rồi, tư thế đại khái là vậy, còn lại là dùng bả vai mà chống, chống đến khi thịt đau mới thôi. Kiều Mạch đứng dậy, thở phào một hơi, giống như vừa hoàn thành một tâm nguyện đè nặng trong lòng từ lâu. Tiểu Vũ buông dây cung ra, cả người mệt lả ngồi bệt xuống sàn, há miệng thở dốc, mồ hôi làm ướt sũng mấy lọn tóc dán chặt vào trán. Cây cung này thuộc về ngươi. Kiều Mạch từ trong túi lấy ra một miếng bảo vệ ngón tay bằng da nhăn nheo ném vào lòng Tiểu Vũ, còn một ống tên ở ngay cửa căn phòng thứ nhất trên tầng 2, lúc đi thì tự vào mà lấy. Đó là tên carbon X10, gãy một cây là mất một cây, bắn không chuẩn thì đừng có bắn bừa. Còn đầu tên nữa, bảo cha ngươi đổi sang loại bằng sắt cho. Cảm ơn. Giọng Tiểu Vũ nhỏ như tiếng muỗi kêu. Kiều Mạch không để tâm đến lời cảm ơn đó, hắn quay người đi trở lại vào bóng tối, tựa lưng vào lan can cầu thang. Lấy từ trong túi ra một điếu thuốc đưa lên mũi người, không châm lửa, giống như không nỡ hút. Vu Mặc Lan và Từ Cường đều hút thuốc, trước đó bọn hắn đã thu gom được vài bao, nhưng cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Vu Mặc Lan móc ra một bao thuốc lá hiệu hoa tử ném cho Kiều Mạch. Mắt Kiều Mạch sáng lên, hành động cực kỳ nhanh nhẹn chụp lấy, lập tức bóc ra, châm lửa, rít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Vẫn là thuốc tốt hút mới sướng, lâu lắm rồi không được thoải mái thế này. Hắn kẹp điếu thuốc trong tay, trầm ngâm một lúc, trong làn khói mờ ảo, nét mặt hắn có chút mơ hồ. Sáng mai các ngươi đi đi. Giọng hắn rất nhạt, không nghe ra cảm xúc gì. Dạo này đội tìm kiếm bên phía đại bá mở rộng phạm vi càng lúc càng lớn. Dự đoán là khi sương mù tan, chắc chắn bọn chúng sẽ lần ra đến đây. Ta một mình thì dễ trốn, các ngươi đông người, ở lại đây chỉ làm bia ngắm cho người ta thôi. Lý Minh Quốc vẫn luôn ngồi ở phía bên kia đống lửa, tay cầm một thanh sắt thông nòng gầy gầy cho bụi. Lúc này ông đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt quét qua đường chân tường trong phòng khách. Ở đó có một vệt nước màu sẫm không dễ phát hiện đang từ từ bò lên theo đường vân giấy dán tường, trông giống như những xúc tu của một loại nấm mốc nào đó. Kiều huynh đệ, Lý Minh Quốc lên tiếng, giọng nói có chút trầm trọng. Ngôi nhà này, ngươi cũng đừng thủ lâu quá. Kiều Mạch sửng sốt một chút. Ý ngươi là sao? Ta làm bên ngành công trình, có chút kinh nghiệm về vật liệu. Lý Minh Quốc dùng thanh sắt chỉ vào góc tường, ngươi nghe tiếng mưa này. Rồi nhìn vệt nước thấm ở góc tường kia đi. Nước mưa đen này đã mang theo chất ăn mòn thấm qua lớp chống thấm móng nhà của ngươi rồi. Ngôi nhà này dù có gia cố thêm tấm thép nhưng đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Nếu cái nền bên dưới đã mục nát, phía trên càng nặng thì sụp càng nhanh. Ông dừng lại một chút, bổ sung thêm một câu, giọng thấp hơn. Còn nữa, vừa nãy khi mọi thứ yên tĩnh, ta nghe thấy dưới sàn nhà có động tĩnh. Đó là tiếng bê tông nứt vỡ, rất khẽ nhưng ta nghe được. Ngôi nhà này cùng lắm chỉ trụ được thêm 2-3 tháng nữa thôi. Sắc mặt Kiều Mạch biến đổi. Hắn theo bản năng nhìn về phía góc tường, cơ mặt co giật một chút, dường như muốn phản bác nhưng cuối cùng chỉ hung hăng cắn lấy đầu lọc điếu thuốc đến mức biến dạng. Có 2 tháng là đủ rồi. Kiều Mạch cứng giỏi thốt ra một câu, đủ để ta nghĩ kỹ xem trạm tiếp theo nên đi đâu. Vu Mặc Lan nhìn ra sự bướng bỉnh của hắn. Người này đã thủ ở đây 8 tháng, ngôi nhà này là lớp vỏ bảo vệ, là tôn nghiêm duy nhất của hắn trong thời tận thế này. Bảo hắn bây giờ bỏ chạy theo một đám người lạ, vứt bỏ toàn bộ vốn liếng tích trữ bấy lâu, thà giết hắn còn hơn. Quá trưa, mưa lại càng nặng hạt hơn. Tiếng mưa đá dày đặc khiến lòng người bồn chồn, rãnh thoát nước ngoài nhà đã bắt đầu tràn nước. Lý Minh Quốc là người đầu tiên phát hiện vấn đề. Ông dẫn theo Từ Cường và Vu Mặc Lan chuyển toàn bộ vật nặng có thể di chuyển ở tầng 1 vào giữa nhà. Bọn hắn dùng bao cát chặn khe cửa, lót vải chống thấm tạm thời vào những chỗ dễ thấm nước nhất ở góc tường, lại dùng vài thanh thép chống vào những cột chịu lực có dấu hiệu quá tải. Kiều Mạch không ngăn cản. Hắn đứng một bên hút thuốc, nhìn bọn hắn bận rộn, thỉnh thoảng đưa giúp món đồ nghề, nhưng một lời cảm ơn cũng không nói, chỉ có ánh mắt là dịu đi đôi chút. Đã ngươi quyết định ở lại, chúng ta cũng không cưỡng cầu. Vu Mặc Lan đứng dậy, từ trong ba lô lấy ra một gói nhỏ được bọc kín bằng túi ni lơn, đi tới đặt ở đầu cầu thang. Tiểu Kiều huynh đệ, đây là hai hộp amoxicillin thuốc kháng sinh và một cuộn băng gạc cầm máu loại tốt. Nếu ngươi thật sự dự định thủ ở đây thì những thứ này sẽ có ích. Kiều Mạch nhìn thoáng qua gói nhỏ, ánh mắt lóe lên. Hắn không từ chối, cúi người nhặt lấy, nhét vào túi. Đợi chút, Kiều Mạch đột nhiên chạy ngược lên lầu, mang xuống thêm hai cặp cánh cung nữa. Vừa rồi ta chưa cân nhắc kỹ. Cây cung kia dùng để luyện kỹ năng cơ bản, số bon quá nhỏ, chỉ bắn được thỏ thôi. Sau này nếu lực kéo của tiểu cô nương tăng lên, muốn dùng làm vũ khí thì phải tăng số bon. Mấy cặp cánh cung này để dành đến lúc đó mà thay. Cung trợ lực ta chỉ có một cây để bảo mạng nên không thể cho được. Cảm ơn ca ca. Tiểu Vũ ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Cha ngươi gọi ta là huynh đệ, ngươi lại gọi ta là ca ca, loạn hết vai vế rồi. Kiều Mạch cười nhẹ một tiếng, lắc đầu, những điều cơ bản lúc nãy. Nhớ kỹ chưa? Hắn hỏi. Vu Mặc Lan gật đầu. Kiều Mạch kéo Tiểu Vũ sang một bên, hạ thấp giọng nói thầm vào tai cô bé điều gì đó. Đôi mắt Tiểu Vũ bỗng mở to, rồi gật đầu thật mạnh. Nhớ bảo con gái ngươi tập bắn tên cho tốt, ta cũng xem như là nửa sư phụ của nó. Kiều Mạch xoay người đi lên lầu, bóng lưng trẻ tuổi trông có chút còng xuống như một lão nhân. 4 giờ sáng là lúc sương mù dày nhất, cũng là lúc đội tuần tra thay ca nên canh gác lỏng lẻo nhất. Lúc đó hãy đi, xác suất sống sót sẽ lớn hơn. Đi được nửa đường, hắn dừng lại. Những thứ đồ ăn kia. Giọng Kiều Mạch từ phía trên cầu thang vọng xuống, mang theo một tia do dự khó nhận ra. Các ngươi mang đi được bao nhiêu thì cứ lấy. Ta một mình không dùng hết nhiều thế đâu. Mấy đồ hộp đó để lâu cũng hỏng thôi. Trong lòng Vu Mặc Lan khẽ động. Hắn biết đây không phải lý do thật sự. Đây là món quà tiễn biệt cuối cùng mà Kiều Mạch dành cho bọn hắn. Đa tạ. Vu Mặc Lan nói vọng vào bóng tối. Sáng mai đừng gọi ta không tiễn các ngươi đâu. Kiều Mạch buông lại câu cuối cùng, tiếng bước chân biến mất ở cuối hành lang tầng 2. Ngay sau đó là vài tiếng chuyển đồ nặng nề, giống như hắn đang lấp kín lại thứ gì đó. Phòng khách trở lại yên tĩnh, Từ Cường vuốt ve khẩu súng, nhìn lên lầu rồi lại nhìn Vu Mặc Lan, đè thấp giọng hỏi. Lão Vu, người này, là một kẻ đáng thương. Vu Mặc Lan thở dài, nhìn Tiểu Vũ đang vuốt ve cây cung dài trong lòng, cũng là một người trân trọng tình nghĩa. Đợi hắn nghĩ thông suốt, có lẽ chúng ta còn gặp lại. Thu dọn đồ đạc rồi nghỉ ngơi thôi. Vu Mặc Lan nhìn đồng hồ, sáng sớm mai xuất phát. Tiểu Vũ, cất cung cho kỹ, để ta hạ dây xuống cho ngươi. Hắn không hỏi Tiểu Vũ xem Kiều Mạch vừa nói thầm điều gì. Tiểu Vũ nặng nề gật đầu, áp má vào thân cung lạnh lẽo. Đó là món vũ khí thực sự đầu tiên mà nàng có được trong thế giới tàn khốc này. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Chương 99. Tên bắn lén. Ngày 8 tháng 3 năm 2028. Ngày thứ 266 sau tai nạn, chút dư ôn cuối cùng của lò sưởi trong tường bị bóng tối phía sau tước đoạt sạch sành xanh trong nháy mắt, không còn sót lại một chút cặn nào. Mây mù xám xịt đè nặng xuống, sau trận mưa đen, sương mù dày đặc mang theo một cảm giác nặng nề như keo dính. Vu Mặc Lan đi ở phía trước nhất, rời khỏi biệt thự Kiều Mạch đã hơn một giờ, túi đồ trên lưng hắn chất đầy ắp, mì ăn liền, nến, bánh kẹo, thậm chí còn có cả băng vệ sinh dành cho Lâm Chỉ Khê và Tô Ngọc Ngọc. Bốn bề tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng đế giày ma sát với đá vụn. Nước đen đã ngập qua hai bên bờ dốc vệ đường, đang lặng lẽ liếm láp những thanh tà vẹt gỗ cạnh đường ray bằng sắt. Tuyến đường ray phế tích này trở thành hòn đảo cô độc duy nhất nổi trên mặt nước đọng, giống như một khúc xương cá bị róc sạch thịt, vươn dài vào trong làn sương mù bất tận. Khoảng cách giữa các thanh tà vẹt gỗ rất khó đi. Bước một bước thì không tới, bước hai bước lại phải đi những bước nhỏ dồn dập, khiến đôi chân cực kỳ vất vả. Loại mồ hôi trộm do dinh dưỡng kém kéo dài chảy dọc theo sống lưng mọi người xuống dưới. Còn bao xa nữa, Lý Minh Quốc ở phía sau hắn thở dốc, giọng nói run rẩy như sàng chấu. Cái sự sợ hãi đó lộ ra tận trong xương tủy. Đây thật sự là đường sống sao, đi tiếp đi. Từ Cường nói, Trong làn sương mù dày đặc tầm nhìn không quá 5 mét, nói nhiều sẽ làm tiêu tán dưỡng khí, cũng sẽ dẫn dụ những thứ không nên đến tới đây. Từ Cường đi ở cuối đội ngũ, cố ý kéo giãn khoảng cách 20 mét, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại. Phía sau chỉ có đoàn sương đen kịt không tan, đôi khi chuyển đến tiếng bong bóng vỡ trầm đục ừng ực, nghe giống như tiếng ở hơi. Đến gần khu vực bàn xoay của đoạn bảo trì đầu máy, mây mù bị gió tạt ngang kéo mở một vết rách. Chiếc xe kiểm tra sửa chữa gì xét màu nâu đỏ nằm ngang trên đường ray chính, chắn đường nghiêm ngặt. Muốn đi qua, chỉ có thể đi vào đường ray phụ bên cạnh. Trên đường ray phụ chất đầy gỗ mục và rác thải xây dựng, đen thui một mảnh, nhìn không rõ ràng. Vu Mặc Lan dừng bước, chuyển thanh xà beng sang tay trái, xoa mồ hôi trong lòng bàn tay phải vào ống quần đùi. Quá yên tĩnh, ngay cả tiếng gió khiến lòng người phiền muộn trong đêm mưa đen đặc thù kia cũng đã ngừng hẳn. Bốn phía yên ắng giống như một bức tranh sơn dầu nấm mốc treo trên tường. Cha, Tiểu Vũ đột nhiên kéo góc áo Vu Mặc Lan. Mùi khói. Đứa trẻ hít hít mũi, trầm giọng hừ nhẹ một tiếng. Tim Vu Mặc Lan phản ứng trước tiên, hắn đã ngửi thấy rồi. Mùi vị cực nhạt, trộn lẫn trong mùi nấm mốc của gỗ tà vẹt và mùi tanh của sắt gì, là mùi hắc ín hôi thối sau khi đốt thuốc lá. Lùi lại, chữ này vừa lăn qua đầu lưỡi, còn chưa kịp thốt ra khỏi môi, Vu Mặc Lan đã theo bản năng lùi về phía sau. Trong khoảnh khắc trọng tâm dịch chuyển, khối tà vẹt gỗ dưới chân vốn trông rất chắc chắn đột nhiên lật ngược mà không có bất kỳ điểm báo nào. Đó là một lớp vỏ gỗ đã mục rỗng từ lâu, bên dưới kết nối với cơ quan đã được bố trí sẵn. Két, băng, tiếng động không lớn, mọi chuyện phát sinh trong nháy mắt. Một chiếc bẫy thú tự chế làm từ thép hàn có vân xoắn thô, gắn thêm lò xo công nghiệp tải trọng lớn, vốn ẩn nấp dưới lớp bùn mỏng đột nhiên sập lại. Lực cắn đó không mang theo chút tình cảm nào. Hàm răng thép thô ráp ngay lập tức xé rách ống quần công nhân vốn không mấy dày dặn, xuyên thấu da thịt, rồi không chút cản trở mà bập mạnh vào xương ống chân của Vu Mặc Lan. Rắc, một tiếng xương gãy giòn giã khiến người ta rùng mình. Vu Mặc Lan thậm chí còn chưa cảm thấy đau. Trong giây phút đó, đại não hắn trống rỗng, chỉ thấy chân trái đột nhiên ngắn lại, sau đó cả người ngã mạnh xuống nền đường đầy đá vụn. Nửa giây sau, cơn đau dữ dội mới như lũ vỡ đê, theo dây thần kinh xông thẳng vào não bộ, khiến mắt hắn nổ đom đóm đen kịt, đến thở cũng không thông. Hắn gắt gao cắn môi, không để mình phát ra tiếng kêu, nhưng cơ thể không khống chế được mà co quắp lại. Mồ hôi lạnh hòa cùng bùn đất trên mặt chảy vào trong mắt. Mặc Lan, Lâm Chỉ Khê ở ngay phía sau hắn ba bước chân. Nhìn thấy phu quân ngã xuống, người phụ nữ ngày thường vốn ôn nhu đoan trang liền điên cuồng xông lên, muốn gỡ cái thứ sắt thép đang rỉ máu kia ra. Đừng động, đừng qua đây, Vu Mặc Lan gầm lên từ trong cổ họng. Mạch máu trên cổ đập thình thịch, thợ săn đánh gãy chân con mồi chính là để dụ đồng bọn đến cứu. Đã muộn rồi, ngay khoảnh khắc Lâm Chỉ Khê xông ra khỏi bóng dâm của chiếc xe kiểm tra kia, tiếng không khí bị xé rách vang lên. Tốc, một tiếng rất nhẹ, giống như có người dùng ngón tay gảy một cái vào dây đàn guitar. Một mũi tên ngắn màu đen xuyên qua màn sương mù, đâm chính xác vào hõm vai trái của Lâm Chỉ Khê. Mũi tên không bắn trúng tim để lấy mạng, nhưng lại hung hăng cắt đứt đám rối thần kinh dày đặc ở vị trí đó. Lực tấn công to lớn khiến Lâm Chỉ Khê lảo đảo lùi lại hai bước, rồi ngã ngửa ra sau. Cánh tay trái của nàng rũ xuống mềm nhũn, máu theo mũi tên nhanh chóng thấm đẫm một mảng vải, một màu đen hồng lẫn lộn. Mẹ, tiếng kêu chói tai của Tiểu Vũ phá vỡ không gian tĩnh mịch. Đoàng, đoàng, tiếng súng của Từ Cường vang lên. Hắn ở cuối cùng, căn bản không nhìn rõ kẻ địch, chỉ có thể dựa vào bản năng mà bắn loạn về phía bóng đen mờ ảo phía trước. Viên đạn bắn vào trụ xi măng, tóe lên vài tia lửa nhỏ nhoi. Hướng 2 giờ, có người cầm súng, áp chế. Giọng một người đàn ông từ trên cao truyền xuống, mang theo vài phần mơ hồ như đang nhai thứ gì đó. Đừng giết chết. Cái hòm thuốc đó mà nát, ta lột ra các ngươi. Theo giọng nói của hắn vừa dứt, những đống phế liệu lộn xộn dọc hai bên đường ray phụ đột nhiên chuyển động. Ba bóng đen từ bên cạnh rãnh thoát nước đầy bùn đất lật ra. Bọn hắn mặc quần yếm chống nước bằng da, tay cầm ống nước hàn đinh sắt và đao dựa đã mài sắc. Bọn hắn không la hét lớn tiếng mà im lặng khom lưng. Giống như một đàn linh cẩu đánh hơi thấy mùi máu, vây đánh tới theo hình nan quạt. Chạy, mau dắt Tiểu Vũ chạy đi, Vu Mặc Lan bò rạp dưới đất, hai bàn tay cấu chặt vào bùn đất. Hắn cố gắng dùng chân phải đạp đất để đứng lên, nhưng cái bẫy thú trên chân trái giống như một quả cân sắt, găm chặt hắn tại nơi này. Tô Ngọc Ngọc ôm chặt lấy hòm thuốc quý giá, đứng đơ ra tại chỗ. Tô lão sư, đưa đứa trẻ đi mau, Vu Mặc Lan vớ lấy cây xà beng bị rơi, điên cuồng khua khoát. Ép lui một tên tay chân đang định tiếp cận Lâm Chỉ Khê, lên xe, chỗ đó là dốc xuống, mau cút đi, ở phía sau hắn không xa, đang dừng một chiếc xe mặt phẳng dùng trong mỏ đã rỉ sét. Đó là đường sống duy nhất trong vùng đất chết này. Tô Ngọc Ngọc bỗng dùng mình một cái, Nàng túm chặt lấy Tiểu Vũ đang gào khóc, sức lực lớn đến kinh người, suýt chút nữa làm chật khớp cổ tay đứa trẻ. Nàng đưa đứa trẻ lên xe mặt phẳng. Tiểu Vũ trong khoảnh khắc này bộc phát ra sự hung hãn đáng kinh ngạc, nắm lấy một nắm cát đen đầy rỉ sắt trên sàn xe, vung thẳng vào mặt tên tay chân đang xông tới. A, à, trong tiếng kêu thảm thiết, tên tay chân ôm lấy mắt lùi lại. Tô Ngọc Ngọc dùng cả tay chân leo lên xe, dùng hết sức bình sinh đạp mở cái cần hãm phanh đã rỉ chết, rồi ra sức đẩy xe về phía trước. Rắc rắc, chiếc xe mặt phẳng chấn động một chút, bánh xe sắt dưới tác động của trọng lực bắt đầu chuyển động, phát ra âm thanh ma sát kim loại chói tai. Tốc độ xe mỗi lúc một nhanh, mây mù lại bắt đầu khép lại. Trong tầm nhìn cuối cùng, Tiểu Vũ nhìn thấy chiếc ủng da nặng nề của tên tay chân hung hăng dẫm lên đùi Ba Ba, nhìn thấy thân hình Ba Ba co quắp kịch liệt một cái rồi vung gậy phản kích. Nhìn thấy mẹ ngã trong vũng máu, mũi tên màu đen trên vai còn đang rung động. Nhìn thấy trong bóng tối trên cao, bóng người ra lệnh đang ung dung thong thả đứng dậy. Cha, mẹ, tiếng gào khóc xé lòng bị kéo ra xa thật nhanh. Tiếng bánh xe mặt phẳng va chạm với mối nối đường dây càng lúc càng lớn, chở theo hai người may mắn sống sót lao vào tận cùng của hoang nguyên vốn đã bị mây mưa màu đen che lấp hoàn toàn. Trong ngày sương mù này, cái gọi là nhà đã giống như khúc xương ống chân bị gãy kia, vỡ vụn rồi. Chương 100. Đoạn quỹ. Ngày 8 tháng 3 năm 2028, phía bên ngoài đoạn đường sắt cơ vụ Kinh Hán, nơi tận cùng của tuyến đường dây bỏ hoang, chiếc xe gòng mặt phẳng dùng trong hầm mỏ cuối cùng cũng dừng lại, nhưng không phải do Tô Ngọc Ngọc và Tiểu Vũ chủ động dừng. Phía trước, đường dây thép từ lâu đã bị những trận mưa đen quanh năm suốt tháng ăn mòn mục nát, nên đường sụp xuống thành một hố hổng lớn. Hai thanh dây thép cứng cáp bị vặn xoắn như quai chèo bị bẻ gãy, đâm thẳng vào đống bùn đường đen ngòm, hôi thối. Hệ thống bánh thép mất kiểm soát đột nhiên kẹt cứng vào lỗ hổng của tà vẹt đã biến dạng. Một tiếng cạch đương vang dội kèm theo những tia lửa sắc lẹm bắn ra, cả chiếc xe giống như đâm vào một bức tường vô hình. Lực quán tính cực lớn hất văng hai bóng người trên xe ra ngoài như quăng những bao tải. Tô Ngọc Ngọc cảm thấy mình như bay lơ lửng trên không trung một giây, trước mắt nàng là đám cỏ hoang tàn lụi và làn sương mù trắng xám. Sau đó, nàng ngã vật xuống đống đá vụn bên cạnh nền đường. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ không khí trong phổi bị ép sạch ra ngoài, đại não vì va đập mãnh liệt mà xuất hiện những tiếng oanh minh trống rỗng. Đầu gối và khuỷu tay tiếp đất trước, cảm giác ma sát ấy nóng bỏng như bị một khối sắt nung đỏ áp thẳng vào da thịt. Nàng nằm dạp trên mặt đất, há miệng dồn dập thở dốc nhưng chẳng thể hít vào nổi một hơi. Mãi đến mười mấy giây sau, hơi thở đó mới cuối cùng cũng thông suốt, kéo theo đó là những trận ho kịch liệt và cảm giác đau nhói ở phổi. Nàng không màng đến những chỗ đau trên người, thậm chí không kịp nhổ đi đống bùn cát mặn chát và tanh nồng trong miệng, tay chân cuống cuồng bò trên đá vụn, hướng về phía bóng dáng nhỏ bé đang nằm cách đó vài mét. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, giọng nàng khàn đặc đến mức hoàn toàn biến điệu, những ngón tay run rẩy sờ soạng khắp người Tiểu Vũ. Đứa trẻ cuộn tròn người lại thành một cục. Cây cung dài màu xanh đậm đeo trên lưng, nhờ được bọc chặt trong lớp vải bạt nên may mắn không bị gãy, nằm ngang dưới mạng sườn hài tử. Tô Ngọc Ngọc sờ nắn cánh tay và chân của hài tử, xác nhận xương cốt không bị gãy mới khẽ thở phào được nửa hơi. Tiểu Vũ không nói gì, thậm chí không hề cử động. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị chầy mất một mảng da lớn, máu rỉ ra hòa lẫn với bùn đất và bụi bặm. Đôi mắt to tròn vốn dĩ luôn tinh anh linh hoạt, lúc này lại trống rỗng nhìn chằm chằm về hướng vừa chạy tới. Phía sau, màn sương mù xám xịt tựa như một bức tường im lìm, bịt kín đường về. Nơi từng được gọi là đoạn cơ vụ ấy đã biến mất trong vực thẳm của sương mù. Không có tiếng súng, không có tiếng kêu thảm thiết, thậm chí không có cả tiếng gió khiến người ta kinh hãi. Chỉ có vài con quạ phương xa đậu trên cành cây khô phát ra tiếng kêu khàn khàn oa, oa, ê, giống như đang hạ màn cho cuộc tàn sát lặng lẽ này. Tô Ngọc Ngọc ngồi bệt xuống đám cỏ ẩm ướt, cả người như vừa được vớt từ dưới nước lên. Những hình ảnh tàn khốc vừa rồi vẫn điên cuồng tái hiện trong đầu nàng. Cảnh Lâm Chỉ Khê bị mũi tên nỏ kéo bay đi với chiếc áo mưa đẫm máu, tiếng xương gãy trầm đục khi Vu Mặc Lan bị bẫy thú kẹp nát chân, và cả tiếng súng tuyệt vọng của Từ Cường. Đó là những đồng đội mới hôm qua còn cùng ngồi bên lò sưởi chia nhau mẩu bánh mì, cùng bàn bạc xem ngày mai sẽ đi đâu. Oẹ, cơn nhộn nhạo kịch liệt lại dâng lên trong bụng, Tô Ngọc Ngọc nằm dạp xuống đất mà nôn thốc nôn tháo. Sáng nay nàng chỉ uống nửa bát cháo loãng, chẳng nôn ra được gì ngoài dịch mật đắng ngắt. Nước mắt nước mũi lấm lem cả khuôn mặt, nàng chật vật dùng mu bàn tay đầy bùn mà lau, nhưng càng lau càng bẩn. Nàng vốn là một nghiên cứu viên chọn giống nông nghiệp, cuộc đời nàng đáng lẽ phải trôi qua bên kính hiển vi và tủ nuôi cấy, chứ không phải ở nơi phế tích mà hơi thở cũng mang vị chua xót này, nhìn đồng đội bị săn đuổi như gia súc. Tô lão sư, một bàn tay nhỏ lạnh lẽo kéo kéo vạt áo của nàng. Tô Ngọc Ngọc ngẩng đầu, thấy Tiểu Vũ đang nhìn mình. Trên mặt đứa trẻ không có nước mắt, chỉ có một sự chết lặng khiến người ta nát lòng. Đừng nôn nữa. Tiểu Vũ lấy từ trong túi ra một tờ khăn giấy nhăn nhúm, đã hơi ngả vàng đưa cho nàng. Giọng nói của hài tử bình tĩnh đến mức không giống một đứa trẻ 10 tuổi. Tiếng động quá lớn, sẽ dẫn thứ gì đó đến. Lời nói này giống như một chậu nước đá, dội thẳng vào người Tô Ngọc Ngọc, khiến nàng tỉnh táo lại từ bờ vực sụp đổ. Nàng nhận lấy khăn giấy, mạnh mẽ lau sạch nước mũi rồi gắng gượng đứng dậy. Chân nàng vẫn còn bủn rùn, nhưng nàng biết nếu mình ngã xuống, đứa trẻ này sẽ thực sự trở thành vật tế phẩm nơi hoang dã. Hai người một thấp một cao, bước thấp bước cao đi dọc theo nền đường sắt. Hai bên đường ray toàn là cỏ dại cao nửa người. Do hấp thụ nước mưa chứa axit lâu ngày, rìa lá cỏ đều có những răng cưa nhỏ xíu, cứa vào ống quần phát ra tiếng sột soạt. Những hố nước đen ngòm xuất hiện khắp nơi, tỏa ra mùi hôi thối đặc trưng của rỉ sét và thối rữa. Đi được chừng một cây số, bên đường xuất hiện một ngôi nhà gạch đỏ, vốn là phòng nghỉ của công nhân tuần đường khi xưa. Tô Ngọc Ngọc thử ném một hòn đá vào trong, xác nhận không có động tĩnh gì mới kéo Tiểu Vũ chui vào. Trong phòng rất tối, trên sàn đầy những tờ báo cũ mục nát, mảnh kính vỡ và phân chó. Tô Ngọc Ngọc tìm một góc tường khuất gió, dùng chân gạt đống rác rưởi để dọn ra một chỗ trống. Nàng mở chiếc túi sách mà Lâm Chỉ Khê cố ý để lại. Hai gói bánh quy nén với bao bì đã mòn vẹt. Một chai nước khoáng chỉ còn lại 1/3. Và cả cuộn dây cung dự phòng cùng tấm hộ ngón bằng da mà Kiều Mạch cho bọn họ. Nhìn thấy những thứ này, sống mũi Tô Ngọc Ngọc cay cay. Đó là những di vật cuối cùng mà những người đàn ông cứng cỏi ấy để lại cho Tiểu Vũ. Hay nói đúng hơn, đó là một nghi thức bàn giao sự sinh tồn. Bánh quy bị ẩm, cắn vào miệng như nhai bột vôi, khô khốc khó nuốt. Tô Ngọc Ngọc ra sức đấm vào ngực, gắng gượng nuốt xuống chứ không dám uống nước. Nàng đưa miếng bánh quy lớn còn lại cho Tiểu Vũ, nhưng đứa trẻ chỉ vuốt ve đầu gối, nhìn chằm chằm vào cây cung màu xanh tái nhợt kia. Tô lão sư, cha mẹ có phải đã chết rồi không? Tay Tô Ngọc Ngọc khựng lại. Bên ngoài lại bắt đầu lất phất những hạt mưa đen dính rớp, tiếng mưa gõ vào mái tôn phát ra những âm thanh lạch bạch đầy tuyệt vọng. Không đâu, Tô Ngọc Ngọc nói dối, giọng nói run rẩy. Họ có súng mà, chỉ cần trốn đi là những kẻ xấu đó không tìm thấy đâu. Họ sẽ đến tìm chúng ta. Tiểu Vũ không đáp, cúi đầu ôm chặt đầu gối. Một lúc sau, đôi vai nhỏ bé ấy bắt đầu run lên kịch liệt, những tiếng thút thít nghẹn ngào phát ra từ trong cánh tay. Lừa người, Tiểu Vũ nói bằng giọng nức nở, mỗi lời nói như nện vào tim Tô Ngọc Ngọc. Con đều thấy cả rồi, cái bẫy đó, cắm vào trong thịt. Cha không đứng lên được, mẹ chảy nhiều máu lắm. Nước mắt Tô Ngọc Ngọc trong nháy mắt tuôn rơi. Nàng không thể gồng mình thêm được nữa, lớp ngụy trang của người trưởng thành vào khoảnh khắc này hoàn toàn vỡ vụn. Nàng ôm chặt lấy Tiểu Vũ, ghi đứa trẻ vào lòng, nước mắt rơi lã chã lên chiếc áo khoác bẩn thỉu của hài tử. Xin lỗi con. Nàng nói năng lộn xộn, không biết là đang xin lỗi cho sự bất lực của chính mình hay đang thay mặt cái thế giới tàn khốc đã đẩy họ vào tuyệt lộ này mà tạ tội. Hai người cứ thế ôm nhau trong căn phòng nát đầy mùi ẩm mốc và tuyệt vọng, run rẩy vì lạnh. Trời đã tối hẳn. Tiểu Vũ đột nhiên đưa tay nắm lấy cây cung dài. Giọng điệu thô bạo của Kiều Mạch khi dạy nàng kéo cung dường như vẫn còn vang vọng trong phòng. Thứ giết người này không phải là đồ chơi. Mùi ẩm mốc trong phòng càng lúc càng nồng nặc trong không khí ẩm ướt. Gió lùa qua cửa sổ vỡ, thổi buốt vào tận xương tủy. Tô Ngọc Ngọc cởi áo khoác của mình ra đắp lên người Tiểu Vũ. Bản thân chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng manh, lạnh đến mức môi tím tái. Nàng cảm thấy Tiểu Vũ trong lòng dần ngừng khóc, hơi thở trở nên ổn định và nặng nề. Đứa trẻ đã quá mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ trong nỗi bi thương và sợ hãi tột cùng. Tô Ngọc Ngọc không dám ngủ. Nàng vô thức nghiến răng, ôm Tiểu Vũ chặt hơn vào lòng, dùng chút nhiệt lượng ít ỏi từ cơ thể để sưởi ấm cho hài tử. Trong đêm đen như mực này, họ chính là hơi ấm duy nhất của nhau. Nàng đưa tay sờ vào chiếc túi vải nhỏ giấu trong lớp áo sát người, bên trong là hạt giống bí đỏ và hạt ớt mà nàng đã lấy từ Viện Khoa học Nông nghiệp. Những sinh mệnh nhỏ bé, khô héo này là niềm hy vọng duy nhất của nàng trong thế giới đầy hơi thở tử vong này. Đột nhiên, Tiểu Vũ đang ngủ say khẽ cựa mình. Hai tử nói mớ, giọng rất nhỏ nhưng rất rõ ràng. Mẹ, Tô Ngọc Ngọc cúi đầu, nương theo ánh trăng yếu ớt, thấy đứa trẻ vốn dĩ ngoan ngoãn dịu dàng này lúc này đôi mày khóa chặt. Đôi tay dù trong giấc ngủ vẫn siết chặt thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Khoảnh khắc đó, Tô Ngọc Ngọc biết có một điều gì đó đã vĩnh viễn thay đổi. Các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.